vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 91. Hồn giới cấm chế. Không có đường. Lăng Phong. Tiểu ma nữ cùng tiểu kim ba cách đột nhiên ngừng thân hình. Đề phòng nhìn chằm chằm hậu phương đồng thời. Thỉnh thoảng quan sát đến tứ phương. Bọn hắn vị trí địa phương là một cái xung quanh 10 mét có hơn chật hẹp không gian. Bốn phía bị vách đá bao quanh. Đây hoàn toàn là một chỗ bịt kín không gian. Liền không khí đều không có lưu thông. Một mảnh tĩnh mịch. Tiêu Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên. Lao nhanh một canh giờ. Thương thế hắn đã trải qua khôi phục mấy thành. Hồn lực thả ra. Cẩn thận liếc nhìn lấy tứ phương. Không buông tha mỗi một cái góc. Có nước. Tiêu Phàm mở ra đôi môi khô khốc. Nhìn xem một bên vách tường nói. Chúng ta lao nhanh một canh giờ. Đã trải qua ở sâu dưới lòng đất. Có nước rất bình thường. Tiểu ma nữ lơ đĩnh nói. Thần sắc lo lắng vô cùng. Hậu phương tôn tuyệt bọn hắn một khi đuổi kịp. Bọn hắn tất nhiên cửu tử nhất sinh. Các ngươi lại nhìn xem. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Cái này vách đá phía trên không nước, chỉ có phía dưới có nước, xác thực cổ quái. Bàn tử nhìn ra không tầm thường địa phương. Bàn tử, ngươi dùng hết toàn lực đánh đi lên nhìn xem. Tiêu Phàm híp hai mắt, trong lòng có một cái phỏng đoán, chỉ là còn không dám hoàn toàn xác định mà thôi. Bàn tử gật gật đầu triệu hồi ra kim cương đại lực thần ngưu, dùng hết toàn lực đánh vào trên vách đá dựng đứng. Oanh! Cự thạch lăn xuống. Vách đá đổ sụt. Từng đảo liệt phùng tràn ngập bốn phương tám hướng. Đột nhiên ở giữa. Một sợi tia sáng từ trên vách đá dựng đứng bắn ra. Đâm vào mấy người không mở ra được hai mắt. Có ánh sáng. Tiểu ma nữ kêu sợ hãi. Lăng Phong cùng bàn tử cũng là kích động không thôi. Chỉ có Tiêu Phàm coi như bình tĩnh. Thầm nghĩ trong lòng quả nhiên. Bàn tử thấy thế. Không còn dừng lại. Từng quyển nổ tung mà ra. Hai hơi về sau. Vách đá triệt để đổ sụp. Một mảnh ôn hòa tia sáng phóng tới. Ngay sau đó một cỗ ấm áp cuốn tới. Phía trước vị trí. Là một đảo bạch sắc thác nước. Đánh vào trên tảng đá. Tóe lên vô số bọt nước. Rất hiển nhiên. Vách đá nước chính là những cái này bọt nước thấm vào. Tránh đi thác nước. Bọn hắn nhìn thấy một mảnh màu xanh biếc ngạo nghễ sơn cốc. Sinh cơ dày đặc. Sương mù vần quanh. Giống như một mảnh nhân gian tiên cảnh. Xa xa nhìn lại. Sơn cốc trung ương. Tọa lạc một mảnh hảo lớn nhỏ hồ. Hồ nước xanh biếc. Nhộn nhạo sóng ánh sáng. Tại hồ nhỏ trung ương. Có một cái đảo nhỏ. Một tòa tiểu viện tọa lạc trên đó. Tiểu viện bốn phía trở đầy lít nha lít nhít hoa thụ. Muôn hồng nhìn tía đẹp không sao tả xiết. Đây là. Bàn tử cùng tiểu ma nữ triệt để ngốc trệ tại nguyên chỗ. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nơi xa. Ngay cả Tiêu Phàm cùng Lăng Phong cũng không còn bình tĩnh nữa. Mấy người đến cùng vẫn chỉ là 16-17 tuổi thiếu niên. Nhìn thấy dạng này đẹp đẽ địa phương. Coi như chiến vương cường giả đoán chừng cũng biết vô cùng kích động. Địa phương các ngươi sẽ chôn xương. Đúng lúc này, hậu phương truyền đến một đạo thăm thắm thanh âm, hiển nhiên là tôn tuyệt bọn hắn truy sát đi lên. Cái này nhưng dọa Tiêu Phàm mấy người không nhẹ. Nhấc chân chạy. Mấy người hướng thẳng đến sơn cốc phóng đi. Cũng mặc kệ phía dưới là cái gì vách đá vạn trượng. Lưu ở chỗ này. Chỉ có bị tôn tuyệt bọn hắn chém giết. Trốn vào bên trong thung lũng kia. Tôn tuyệt muốn tìm tới bọn hắn đều có chút khó khăn. Lại càng không cần phải nói truy sát bọn hắn. Ta tôn gia thử qua vô số biện pháp đều không thể tiến vào, chỉ bằng mấy người các ngươi chiến tôn cảnh. Tôn tuyệt mặt coi thường trên mặt lộ ra mỉa mai tiếu dung. Tiêu Phàm bốn người một thú thả người nhảy lên. mấy người thân thể đột nhiên bắn ngược mà quay về. Không, nói cho đúng, chỉ có ba người một thú bắn ngược mà quay về. Lão đại, lão tam. Sơn cốc phía dưới truyền đến bàn tử kêu sợ hãi thanh âm. Biến mất người kia chính là bàn tử. Chỉ có hắn một người thành công thông qua thác nước ngăn cản. Làm sao có thể? Tôn Tuyệt sắc mặt tiếu dung trong nháy mắt cứng đờ, không thể tin được nhìn về phía trước. Hắn Tôn Tuyệt phát hiện nơi đây đã trải qua có mấy cái tháng. Cho dù chiến vương cường giả đều không thể tiến vào. Không một không phải là bị thác nước bắn ngược mà quay về. Bàn tử lại làm sao có thể thông qua thác nước? Hồn giới. Lăng Phong sắc mặt có chút khó coi, để phòng nhìn xem Tôn Tuyệt. Tiêu Phàm cao mày một cái. Vốn cho là nhìn thấy sống xuống dưới hy vọng. Làm sao biết? Lại còn là không cách nào đào thoát. Hồn giới. Tiêu Phàm tự nhiên rõ ràng. Đó là một chút cường giả bố trí một loại cấm chỉ. Bình thường đều là ở cường giả sau khi chết. Dùng chiến hồn biến thành. Dùng để bảo hộ bản thân mộ địa. Đổi một câu nói, hồn giới bên trong chính là cường giả suốt đời đoạt được, còn có truyền thừa. Chỉ là muốn đi vào hồn giới, chỉ có đạt tới nhất định cường giả trước khi chết thiết lập điều kiện mới có thể thông qua. Bằng không muốn đi vào cũng chỉ có thể dùng man lực phá vỡ. Mà có thể đủ man lực phá vỡ người cũng khinh thường tại làm như vậy. Hiện tại phá hư người khác mộ địa, đoạn người khác truyền thừa, người khác bản thân sau khi chết, há không phải lại có những người khác phá hư bản thân mộ địa cùng truyền thừa. Không giết các ngươi, khó tiết bản tôn tử mối hận trong lòng. Tôn Tuyệt bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm bọn hắn. Cũng khó trách hắn tức giận như thế. Tôn gia phát hiện cường giả này mộ địa mấy tháng qua đều không thu hoạch được gì. Mất đi so được với đến nhiều. Tôn Tuyệt một mực tại huyễn tưởng bản thân được cường giả trong mộ địa truyền thừa. Nhưng mà bây giờ lại bị bàn tử tiến vào. Cái này khiến Tôn Tuyệt huyễn tưởng hóa thành bay bọt nước. Hắn chỗ nào còn có thể giữ vững bình tĩnh. Giết. Theo Tôn Tuyệt ra lệnh một tiếng. Tam đại chiến tôn cường giả tối đỉnh không chút do dự giết đến tận đi. Bị Tiêu Phàm giết chết trong đó hai người. Là bọn hắn trong đó hai người huyên đệ. Giờ phút này không được báo thù. Chờ đến khi nào. Giết. Tiêu Phàm mặt lộ vẻ dữ tợn. Việc đã đến nước này. Chỉ có thể liều mạng một trận chiến. Không phải ngươi chết. Chính là ta vong. Hắn xoay người ngồi ở tiểu kim trên lưng. Toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. U linh chiến hồn lơ lửng đỉnh đầu. So sánh trước đó. U linh chiến hồn quang mang vụt sáng. Tựa như cực kỳ không ổn định. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tôn Tuyệt cười lạnh. Lôi văn hổ xuất hiện lần nữa. Cuồng mãnh lôi bảo gào thét tứ phương. Bá đạo thiên quyền xông thẳng Tiêu Phàm đi. Nhất kích tất sát, khí thế không thể ngăn cản. Toái hồn trưởng. Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn tiếu dung. Một cái hắc sắc trường cương tại hắn trước người nở rộ. Lao thẳng tới lôi văn hổ đi. Tự tìm cái chết. Tôn Tuyệt không nghĩ tới Tiêu Phàm cũng dám đối bản thân chiến hồn xuất thủ, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Lục phẩm chiến hồn lôi văn hổ. So sánh hắn bản thân. Cũng chắc chắn mạnh hơn. Chỉ bằng Tiêu Phàm một cái chiến tôn cảnh sơ kỳ cũng dám chính đối mặt kháng. Cái này không là muốn chết sao? Bất quá. Tôn Tuyệt hiển nhiên sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội. Bá đạo thiên quyền lực đạo càng tăng lớn mấy phần. Cuồng mãnh vô cùng. Chết đi. Tôn Tuyệt cười giận dữ. Một cái lắc mình. Nắm đấm hung hăng nện ở Tiêu Phàm là trên lồng ngực. Một ngụm máu kiếm từ Tiêu Phàm trong miệng phun ra. Mãnh liệt kình đạo trực tiếp đem Tiêu Phàm cùng tiểu kim thân thể đụng bay. như là như đạn pháo hướng về thác nước phương hướng vọt tới. Trở về. Tôn Tuyệt cười lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bọn hắn thân thể. Hắn thấy hai người đâm vào trên thác nước lúc nhất định sẽ bị hồn giới phản lực cho chấn trở về. Nhưng mà hắn trên mặt tiếu dung trong nháy mắt cứng ngắc vô cùng. Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim thân thể căn bản không có bắn ngược mà quay về, mà là trực tiếp xuyên qua thác nước, hướng về trong sơn cốc rơi đi. Làm sao sẽ? Tôn Tuyệt mắt trợn tròn. Ba cái chiến tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng kinh ngạc đến ngây người. Tôn gia người một cách đều không thể tới. Hôm nay làm sao dễ dàng như vậy đi qua hai cái? Phốc, một tiếng vang nhỏ. Bị Tôn Tuyệt coi nhẹ trưởng cương. Đột nhiên rơi vào Tôn Tuyệt chiến hồn Lôi Văn Hổ bên trên. Lôi Văn Hổ kém chút nổ tung. Cuồn cuộn hồn thạch bắn ra bốn phía. Khí tức trong nháy mắt uể oải xuống dưới. Hỗn trướng. Tôn Tuyệt phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch. Thân thể quỳ một chân trên đất. Chiến hồn thụ thương. Hắn cũng bị liên lụy. Hắn làm sao biết. Tiêu Phàm toái hồn trưởng. Thế nhưng là chuyên môn châm đối chiến hồn. Cho dù hiện tại không thể một trưởng chấn vỡ hắn chiến hồn, nhưng là có thể khiến cho hắn bản thân bị trọng thương. Đi qua. Lăng Phong cùng tiểu ma nữ lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão đại, tiểu ma nữ phóng thích chiến hồn có thể thông qua hồn giới. Mà đúng lúc này, Tiêu Phàm thanh âm từ sơn cốc phía dưới truyền đến. Ngay sau đó truyền đến một trận phù phù rơi xuống nước thanh âm. Ai cũng đừng nghĩ đi. Tôn Tuyệt gầm thét, vừa mới đứng dậy, lại phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, bởi vì đứng không vững trực tiếp ngã gục. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 92. Đi qua, nghe được Tiêu Phàm kêu to. Lăng Phong cùng tiểu ma nữ nơi nào còn có bất cứ chút do dự nào. Hai người nhao nhao phóng xuất ra chiến hồn. Hướng về thác nước phóng đi. Tôn Tuyệt tức giận tới cực điểm. Đáng tiếc Lôi Văn Hổ bị toái hồn trưởng gây thương tích. Toàn thân nổi lên một loại cảm giác bất lực. Hắn đành phải đem hy vọng ký thác vào hắn mấy tên thủ hạ trên. Có thể tốc độ bọn họ lại như thế nào nhanh. Lại làm sao có thể ngăn lại bên thác nước Lăng Phong cùng tiểu ma nữ. Hai người một cái thả người nhảy ra. Trong nháy mắt xuyên việt hồn giới cấm chế. Hướng về sơn cốc phía dưới rơi đi. Nhị thiếu ra. Ba cái thủ hạ cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tôn Tuyệt. Phốc. Tôn Tuyệt tức giận liên tục ho ra máu. Hai mắt huyết hồng. Khóe mắt nhìn chằm chằm thác nước phía dưới. Nơi đó tràn đầy sương mù. Căn bản nhìn không thấu mảy may. Hắn không cam lòng. Phẫn nộ càng nhiều là không hiểu. Bản thân Tôn gia cái này 3 tháng thử nghiệm vô số biện pháp đều không thể đột phá hồn giới cấm chế. Trong đó tự nhiên bao quát phóng thích chiến hồn. Nhưng cuối cùng vẫn như cũ không cách nào thông qua. Vì cái gì Tiêu Phàm bọn hắn có thể đi vào mà bản thân không thể. Chiến hồn. Tôn Tuyệt con ngươi co rụt lại trong nháy mắt minh bạch tới. Nhìn xem trong đó hai người thủ hạ nói. Các ngươi nhanh đi thông chi ta phụ thân, nhường hắn cần phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Vâng, nhị thiếu gia. Trong đó hai người nghi hoặc không hiểu. Nhưng vẫn là không dám vi phạm Tôn Tuyệt mệnh lệnh. Tôn Tuyệt không có trách cứ bọn hắn. Đã là đối bọn hắn nhân từ nhất rồi. Nếu là bình thường, lấy Tôn Tuyệt tính cách. Bọn hắn 3 người không chết cũng muốn rơi lớp ra. Tôn Tuyệt xuyên thấu qua thác nước ngắm nhìn nơi xa tiểu viện. Khóe miệng nổi lên một vòng rượu dị độ cung. Trong lòng trầm ngâm nói. Xem ra lần này ta còn phải cảm tạ các ngươi thay ta Tôn gia được chiến đế truyền thừa. Chính như Tôn Tuyệt suy nghĩ. Bàn tử bọn hắn sở dĩ có thể tiến vào. Chính là bởi vì bọn hắn chiến hồn phẩm giai rất cao. Yếu nhất đều là bát phẩm chiến hồn. Duy nhất nhường hắn không hiểu là Tiêu Phàm chiến hồn chỉ là tứ phẩm, vì sao có thể thông qua hồn giới cấm chế. Tiêu Phàm một nhóm rơi xuống tại đầm nước bên trong, gian nan bơi tới bên bờ. Tiêu Phàm nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, mới vừa rồi bị Tôn Tuyệt đánh bay. Hắn có thể nói là tổn thương càng thêm tổn thương. Đồ lưu manh, ngươi thế nào? Tiểu ma nữ lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm. Còn chết không được. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra đắng chát tiếu dung. Lần này thực sự là bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Tự thân kinh mạch bị hao tổn không nói. U linh chiến hồn cũng bị thương nặng. Chiến hồn trọng thương. Muốn phục hồi như cũ. Cần rất nhiều thiên tài địa bảo. Hơn nữa cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá. Tiêu Phàm lại là may mắn bản thân nắm giữ viên đá màu trắng. Đá màu trắng không chỉ có thể trị liệu thân thể thương thế, còn có thể chữa trị chiến hồn. Cái này quá trình mặc dù rất chậm, nhưng Tiêu Phàm lại rõ ràng cảm nhận được u linh chiến hồn tại chữa trị. Mấy người nghỉ ngơi nửa chén trà nhỏ thời gian, đứng dậy hướng về sơn cốc phương hướng đi đến. Cổ thụ che trời, sương mù lượn lờ, thiên địa linh khí mờ mịt vô cùng. Nơi này không thể nghi ngờ là một chỗ tu luyện thánh địa. Chỉ là mấy người tâm tư toàn bộ đều để ở đó hồ nhỏ trung ương tiểu viện trên. Tôn Tuyệt có thể nghĩ đến, Tiêu Phàm mấy người tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nếu như nơi này thực sự là chiến đế cường giả mộ địa, như vậy không thể nghi ngờ là một phần thiên đại tạo hóa. Hành tẩu một canh giờ, Tiêu Phàm bốn người lúc này mới đi tới hồ nhỏ bên bờ. Không phải mấy người không nghĩ tiếp tục tiến lên, mà là không đường. Hồ nước sâu không thấy đáy, một tầng đơn bạc sương mù lượn lờ tại mặt nước phía trên, như mộng như huyễn. Ta thử xem. Lăng Phong tiến lên một bước, phóng xuất ra liệt ngục yêu phượng chiến hồn. Tại hắn phía sau, hiện ra một đôi cánh màu đen. Hai cánh chấn động, Lăng Phong đột nhiên bay lên trời. Như là đại bằng, phù diêu trên xuống. Tiêu Phàm mấy người trong lòng khẩn trương, kích động. Bọn hắn hy vọng Lăng Phong có thể đạp vào trung tâm đảo. Nhưng tương tự, bọn hắn cũng muốn bản thân được truyền thừa. Phù phù. Không đợi mấy người suy nghĩ nhiều, Lăng Phong đột nhiên một cách lảo đảo trực tiếp hướng về trong hồ nước tắm rơi đi. Chuyện gì xảy ra? Bàn tử không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lăng Phong. Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ cũng nhíu mày, chẳng lẽ không thể phi hành thông qua. Lăng Phong ướp súng bơi lên bờ, sắc mặt khó coi vô cùng, ngắm nhìn hồ nước trung ương nói. Trọng lực trong hồ nước, so với trên bờ gấp bội, chỉ bằng vào chiến hồn lực lượng, không cách nào thông qua. Dựa vào thân pháp chiến ký đâu? Tiểu ma nữ không cam lòng nói. Mắt thấy chiến đế cấp bậc truyền thừa đang ở trước mắt, bọn hắn làm sao lại từ bỏ? Sẽ không được. Tiêu Phàm lắc đầu, nhìn xem mặt hồ giải thích nói. Bên bờ trong khoảng cách đảo có chừng 300 mét khoảng cách. Thân pháp chiến kỹ đối hồn lực tiêu hao rất lớn. Không có khả năng thời gian dài đạp không phi hành. Hơn nữa, trọng lực là trên bờ gấp bội. Đối hồn lực tiêu hao càng lớn. Lăng Phong mấy người gật gật đầu. Tiêu Phàm phân tích không được vô đạo lý, trong mắt hơi có chút thất vọng. Ta tạm thời nghĩ đến hai cách biện pháp. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, híp hai mắt nhìn chằm chằm mặt hồ. Biện pháp gì? Bàn tử buột miệng mà ra. Cái thứ nhất, đi qua, lão đại, không biết trong hồ nước trọng lực như thế nào. Tiêu Phàm nhìn về phía Lăng Phong nói. Trong hồ nước trọng lực so không trung trọng lực còn lớn hơn. Không trung trọng lực đại khái là lục địa gấp 5 lần. Mà trong hồ nước trọng lực lại là gấp 10 lần. Lăng Phong hít sâu khẩu khí nói. Xem ra, muốn dựa vào đi qua là có chút khó. Bàn tử mặt mũi tràn đầy thất lạc. Tiêu Phàm gật gật đầu. Mặc dù đi qua là có chút gian nan, nhưng là chưa hẳn không thể thử một lần. Sau đó lại nói, biện pháp thứ hai có lẽ làm được. Chỉ bất quá muốn làm được phải tìm loại gỗ có thể tiếp nhận gấp 10 lần trọng lực. Làm thành một đầu thuyền nhỏ. Đến nơi này trên đường, ta quan sát một cái. Không có dạng gỗ này. Nói giống như chưa nói vậy. Tiểu ma nữ bĩu môi nói. Tiêu Phàm lại là lơ đễnh trực tiếp cởi áo khoác xuống, sau đó hướng về trong hồ đi đến. Lão Tam, ngươi không phải là nghĩ đi qua à? Bàn tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, ngay cả Lăng Phong tiểu ma nữ cùng tiểu kim cũng là kinh ngạc không thôi. Tiếp nhận gấp 10 lần trọng lực. Muốn tại trong hồ nước tiến lên 300 mét khoảng cách. Có thể không phải bình thường gian nan. Người bình thường căn bản làm không được. Ta thử trước một chút. Tiêu Phàm cười cười, tạm thời mà nói, chỉ có biện pháp này còn có một tia hy vọng có thể đạt tới trung tâm đảo. Đồ lưu manh, ngươi đừng xúc động, nếu là bơi tới nửa đường không khí lực nhìn ngươi làm sao bây giờ? Tiểu ma nữ lo lắng nói. Không có việc gì, ta thử xem. Tiêu Phàm gật gật đầu. Hắn cũng không có lượng quá lớn lắm. Nhưng là có U Linh chiến hồn tại. Hắn vẫn có một tia hy vọng. Tại mấy người suy đoán nơi này khả năng nắm giữ chiến đế. Thậm chí chiến thánh truyền thừa về sau. Bọn hắn vừa lại thật thà khả năng tùy tiện bỏ lỡ dạng này cơ hội. Tiêu Phàm mình trần. Phù phù một tiếng nhảy xuống nước. Sau một khắc. Tiểu ma nữ mấy người trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước. Chỉ thấy Tiêu Phàm giống như một đầu mưa tên. Nhanh chóng hướng về trung ương hồ bơi đi. Tốc độ nhanh chóng. Để cho người ta không thể tưởng tượng. Lão đại, ngươi sẽ không cố ý lừa gạt chúng ta à? Bàn tử cổ quái nhìn xem Lăng Phong nói, tiểu ma nữ cũng lộ ra vẻ hoài nghi. Không tin ngươi có thể thử xem. Lăng Phong ngữ khí băng lãnh, chỉ có đối mặt tiểu ma nữ mới biểu hiện ra nhu tình bộ dáng. Bàn tử khẽ cắn môi. Lấy dũng khí nhảy vào trong hồ. Nhưng hắn kém chút chửi mẹ là. Hắn thân thể trực tiếp hướng trong hồ nước lặn xuống. Nếu như không phải Lăng Phong đem hắn kéo lên. Đoán chừng liền trở thành vong hồn dưới nước. Nai nai, cái này đâu chỉ gấp 10 lần trọng lực. Chí ít cũng là 15 lần a. Bàn tử trong miệng phun ra mấy nước bọt, nổi giận mắng. Ngươi nên giảm béo. Lăng Phong không mặn không nhạt về một câu, ba người một thú mục quang lần nữa chuyển hướng Tiêu Phàm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 93. Liên tục đột phá. Kỳ thật tiểu ma nữ bọn hắn chấn kinh không ngừng. Ngay cả Tiêu Phàm cũng là kinh ngạc không thôi. Nguyên bản hắn làm tốt liều mạng một phen chuẩn bị. Có thể làm sao biết. Căn bản không có cảm nhận được tồn tại bất luận cái gì trọng lực. Sau một lát Tiêu Phàm mới minh bạch. U Linh chiến hồn hóa thành một đoàn sương mù kéo lấy hắn. Cùng trong nước trọng lực gần như triệt tiêu. Cho nên nước này bên trong trọng lực đối với hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tại sao ta cảm giác trong hồ nước này ẩn chứa cường đại hồn lực? Tiêu Phàm cau mày, chậm rãi phóng xuất ra hồn lực cảm thụ được tình huống bốn phía. Nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là, hắn không đoán sai. Trong hồ nước ẩn chứa nồng đậm hồn lực, có thể so với tứ giai hồn tinh, thậm chí ngũ giai hồn tinh. Phúc họa đi song song, lời này xem ra nói đúng. Tiêu Phàm khóe miệng lộ ra một tia tà tà tiếu dung. Sau một khắc, U Linh chiến hồn gào thét. Bắt đầu điên cuồng thôn phệ trong hồ nước hồn lực. Cuồn cuộn hồn lực hướng về Tiêu Phàm thể nội hội tụ đi. Có thể rõ ràng cảm nhận được U Linh chiến hồn biến hóa. Trước đó bị Tôn Tuyệt đánh thương. U Linh chiến hồn uể oải suy sụp. Còn phải dựa vào đá màu trắng mới có thể chữa trị. Nhưng mà hiện tại. U Linh chiến hồn vậy mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ. Hơn nữa. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được. U Linh chiến hồn so sánh trước đó càng thêm thuần túy, cường đại. Lão Tam không phải là lại tu luyện à? Bàn tử mắt trợn tròn, cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Tựa như thế. Lăng Phong khóe miệng giật một cái. Nắm giữ cửu phẩm chiến hồn liệt ngục yêu phượng hắn đều không cách nào vượt qua mặt hồ. Nhưng mà Tiêu Phàm lại như cá gặp nước. Một đường thông suốt. Chuyện này với hắn thế nhưng là đả kích rất lớn. Lập tức Lăng Phong lại bổ sung một câu. Trong hồ nước này ẩn chứa vàng bạc hồn lực. Có thể so với bách niên linh nhũ. Rất thích hợp tu luyện. Tôn Tuyệt chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta mau chóng đột phá. Đến lúc đó gặp được bọn hắn cũng nhiều mấy phần thắng. Lần sau gặp lại đến hắn, móng châu lão tử không đạp chết hắn không thể bỏ qua. Bàn tử mặt lộ vẻ ngoan sắc nói. Hắn cho tới bây giờ đều là không sợ trời không sợ đất. Nhưng hôm nay quá oan uổng. Cái này khiến hắn trong lòng cực kỳ khó chịu. Dứt lời. Bàn tử phù phù một tiếng nhảy vào trong hồ nước. Bắt đầu điên cuồng hấp thu trong hồ nước hồn lực. Lăng Phong. Tiểu ma nữ cùng tiểu kim cũng giống như thế. Thời gian chậm rãi trôi qua. 3 ngày sau đó. Tiêu Phàm rốt cuộc lay động. 3 ngày thời gian. Nhường thương thế hắn triệt để phục hồi như cũ. U Linh chiến hồn so sánh trước đó càng thêm cường đại. Rất nhanh. Tiêu Phàm liền đi tới 100 mét chỗ sâu. Thân thể lần nữa dừng lại. Trên mặt lộ ra một tia khó coi vẻ. Lắp bắp nói. 300 mét khoảng cách nhìn như không phải rất xa. Nhưng càng đi hồ trung ương. Muốn tiếp nhận trọng lực càng lớn. Nơi này nên chí ít tương đương với gấp 20 lần trọng lực. Tiêu Phàm chỉ cảm giác bản thân thể không ngừng chìm xuống dưới. Nếu như không phải U Linh chiến hồn kéo lấy hắn. Đoán chừng đã sớm chìm vào đáy hồ. Dù vậy. Hắn thân thể cũng thừa nhận một cỗ to lớn đè ép. Tiêu Phàm rất muốn gào thét đi ra. Bất quá lại cắn chặt răng chịu đựng lấy. Cuồn cuộn hồn lực mãnh liệt mà ra. Chút vào Tiêu Phàm thể nội. Cọ rửa hắn toàn thân kinh mạch. Nơi này trọng lực tuy lớn. Nhưng hồn lực cũng càng thêm nồng đậm. Đối với hắn mà nói. Phúc họa nửa nọ nửa kia. Sau nửa ngày. U Linh chiến hồn đột nhiên tách ra một tố cường đại hồn lực. Hóa thành từng đảo hung mãnh sóng xung kích bắn về phía 4 phương 8 hướng. Hồ nước nhấp lên từng đợt kinh đào hải lãng. U Linh chiến hồn mạnh lên. Tiêu Phàm kinh ngạc cảm thụ được U Linh chiến hồn biến hóa. Chẳng lẽ U Linh chiến hồn trước đó thực chỉ là tứ phẩm chiến hồn. Đang hấp thu đầy đủ hồn lực về sau có thể không ngừng mạnh lên cùng tiến hóa. Đây là một cái suy sơ. Sơ. Quy. Quy. O. A. Nơ. Lơ. O. Gan. Còn cần Tiêu Phàm đi nghiệm chứng. Bất quá Tiêu Phàm nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nếu như U Linh chiến hồn thực có thể tiến hóa mà nói. Chí ít bản thân tìm tới tiến hóa phương pháp. Chính là vô tận hồn lực. Nhất khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là trong đan điền đá màu trắng vậy mà lóe ra hừng hực quang mang, càng ngày càng sáng chói. Từng đạo nhu hòa lực lượng rót vào Tiêu Phàm mỗi một chỗ kinh mạch. Oanh long long, một tiếng nổ vang, tựa như một nói gông cùng xiềng xích chi môn bị phá vỡ. Tiêu Phàm toàn thân tách ra ngập trời hồn lực, cả người khí thế đại thịnh. Chiến tôn trung kỳ. Tiêu Phàm kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền thoải mái. Trong hồ nước này hồn lực. Thế nhưng là tương đương với vô số hồn tinh. Mấy ngày xuống tới đột phá một cái tiểu cảnh giới ngược lại cũng tại tình lý bên trong. Nơi đây trọng lực đối Tiêu Phàm cấu không thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn tiếp tục tiến lên. 120 mét. 150 mét. Một lúc lâu sau, hắn đi tới 280 mét, trong khoảng cách đảo chỉ có 20 mét không đến. Nhưng mà cách này 20 mét đối với Tiêu Phàm mà nói như là một đảo lạc trời. Tốc độ triệt để chậm xuống tới, như là ốp sen chậm rãi tiến lên. Sớm biết nên hướng tiểu ma nữ thỉnh giáo thân pháp chiến kỹ, cũng không cần khổ cực như vậy. Bất quá 20 mét khoảng cách vẫn là có thể liều mạng. Tiêu Phàm con ngươi vô cùng kiên định. Sau một khắc, toàn thân đột nhiên tách ra kim sắc khí diễm, cả người tựa như bốc cháy lên. Tiêu Phàm điều động bắp thịt cả người lần nữa tiến lên. Cố kia chìm xuống lực lượng tiêu tán không ít. Bất quá hắn ngoại thân lại xuất hiện từng đạo vết rách. Từng tia máu tươi chảy ra. 3 mét, 5 mét, 10 mét. Nửa chén trà nhỏ thời gian. Rốt cuộc chỉ còn lại cuối cùng 3 mét. Tiêu Phàm chỉ lộ ra một cái đầu tại bên ngoài. Thân thể khỏe mạnh dường như là quả tạ trầm trọng. Nếu như không phải hắn sức mạnh thân thể đầy đủ cường đại, sớm đã bị chìm vào đáy hồ. Nhìn xem còn sót lại 3 mét. Tiêu Phàm trong mắt càng thêm kiên định. U Linh chiến hồn điên cuồng hấp thụ bốn phía hồn lực, khôi phục thân thể. Sau 2 canh giờ, Tiêu Phàm khôi phục như lúc ban đầu. Trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, điều động lực lượng toàn thân. Một quyền hướng về phía trước đánh tới. Bá đạo thiên quyền. Theo Tiêu Phàm một tiếng gào thét, dũng cảm tiến tới quyền thế phá không mà ra. Hồ nước đột nhiên tách ra một con đường đến. Tiêu Phàm không chút do dự chân đạp mê tung bộ, như là chuồn chuồn lướt nước, thả người nhảy lên, xuất hiện ở trung tâm trên hòn đảo. Hô hô. Tiêu Phàm miệng lớn thở phì phò, cái trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Khi đạt tới trung tâm đảo trên bờ trong nháy mắt, hắn bắp thịt cả người tất cả đều buông lỏng xuống tới. Thành công! Nơi xa tiểu ma nữ mấy cái thấy thế, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trong lòng cũng thầm mắng Tiêu Phàm biến thái. Mấy ngày qua, bọn hắn thử nghiệm nhiều lần, tối đa chỉ có thể đạt tới hồ nước 50 mét chỗ. Tiêu Phàm ngược lại tốt, trực tiếp vượt qua hồ nước. Ai, xem ra cơ duyên này nhất định là lão Tam. Bàn tử thán một hơi. Lần này là lão Tam. Nói không quyết định lần liền là ngươi ta. Huống chi, ở chỗ này tu luyện cũng không tệ. Một tháng thời gian, ta đủ để đột phá chiến tôn đỉnh phong. Lăng Phong con ngươi kiên định, không có bất kỳ cái gì tiếc hận. Không sai. Ta cũng muốn đột phá chiến tôn đỉnh phong, chỉ kém 2 cái tiểu cảnh giới. Tiểu ma nữ gật gật đầu. 3 ngày thời gian hắn cũng đột phá đến chiến tôn trung kỳ. Này địa hồn lực tràn đầy. Có lẽ 1 tháng thực khả năng đột phá đến chiến tôn đỉnh phong. Trung tâm ở trên đảo, Tiêu Phàm hồi lâu mới đứng dậy, đột nhiên ánh mắt lộ ra vẻ khó tin kinh ngạc nói. Chiến tôn hậu kỳ. Lại đột phá, cũng khó trách hắn như thế kinh ngạc. Mấy canh giờ trước hắn mới đột phá chiến tôn trung kỳ, trong nháy mắt liền đột phá đến chiến tôn hậu kỳ. Cách này nhiễm như mộng huyễn. Bát phẩm chiến hồn mới có thể đi vào đến hồn giới cấm chế, rốt cuộc là như thế nào truyền thừa? Tiêu Phàm bình tĩnh tâm thần, ngẩng đầu nhìn về phía trước cách đó không xa tiểu viện. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 94, Tu La Kiếm. Tiêu Phàm xuyên qua tầng tầng hoa thủ thủ vệ, đứng ở cửa sân, hơi hơi nhíu mày. Đi xa hờ khép, ngẩng đầu nhìn lại. Trong sân đạt đến mấy mét cỏ khô che chắn Tiêu Phàm ánh mắt. Trong sân không có chút nào sinh cơ. Một mảnh hoang vu. Viện nổi viện bên ngoài, như là 2 cái thế giới. Cái này thực sự là chỗ ở chiến đế đã từng sống. Đẩy cửa gỗ ra, Tiêu Phàm đi vào. Một đầu đường lát đá thông hướng tiểu viện đại sảnh. Vừa mới đạp vào đường lát đá, Tiêu Phàm liền cảm nhận đến một cỗ cường đại khắc nghiệt chi khí. Ngay sau đó, hắn dường như nhìn thấy một mảnh huyết tinh tràng diện. Một cái nam tử đứng sừng sững đỉnh núi cao, cõng đối thương sinh, loạn phát bay tứ tung. Vĩ ngạn bóng lưng cho người ta một loại cường đại áp lực. Nhìn kỹ, dưới chân hắn núi cao lại là vô số thi thể xây thành. Cái này cần giết bao nhiêu người a? Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, mở môi có chút phát run, đây cũng quá khủng bố. Đột nhiên, đưa lưng về phía hắn nam tử chậm rãi xoay đầu lại. Tiêu Phàm nín thở ngưng thần, rất muốn nhìn rõ ràng bóng lưng kia chân thực diện mạo. Chỉ là nam tử vẫn chưa hoàn toàn quay đầu, vẹn vẹn chỉ là một cách bên mặt. Tiêu Phàm có thể rõ ràng nhìn thấy khóe miệng của hắn ôm lấy một vòng rượu dị độ cung. Phốc, còn chưa kịp thấy rõ ràng nam tử chân thực dung mạo, Tiêu Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng tỉnh lại. Vừa mới làm sao? Tiêu Phàm lung lay đầu, cảm giác một trận đau đầu, cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh xuống tới, nhìn xem gấp che đẩy đại môn, hít sâu khẩu khí, vẫn là đi vào. Két một tiếng, cửa gỗ mở ra, một cỗ huyết sắc cuồng phong từ trong nhà cuốn tới, trong cuồng phong xen lẫn từng tia đông lạnh nhập cốt tủy hàn băng chi khí. Tiêu Phàm thân thể đột nhiên ngốc trệ tại nguyên chỗ, thân thể không ngừng run lên, lạnh quá. Tiêu Phàm toàn thân run một cái, răng không ngừng đánh nhau, thân thể càng là đông kết thành một tầng hàn băng. Chỉ một thoáng, một đen một vàng hai đạo quang mang từ Tiêu Phàm thể nổi xông ra. U linh chiến hồn lơ lửng đỉnh đầu, vô tận chiến hồn từ bên trong ra ngoài đốt khắp toàn thân. Hàn băng trong nháy mắt hóa tan, một cỗ ấm áp quét sạch Tiêu Phàm toàn thân kinh mạch. Khi Tiêu Phàm rõ ràng tỉnh lại lúc, ánh mắt đột nhiên rơi tại trong đại sảnh một khối hắc sắc trên tảng đá. Hắc sắc thạch đầu phía trên ngã ba lấy một chuôi huyết sắc trường kiếm. Huyết sắc trường kiếm chung quanh có từng sợi xương mù màu máu lượn lờ. Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch tới, bản thân trước đó nhìn thấy huyễn tượng chính là cái này huyết sắc trường kiếm lấy ra. Thật là khủng khiếp thần binh. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, trong mắt trải qua một tia tham lam, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Kiếm này có thể cho người ta chế tạo huyễn tượng, lại làm sao có thể đơn giản. Thế nhưng là đã trải qua đi tới nơi này, chẳng lẽ liền như thế từ bỏ? Hắn lại có chút không cam lòng. Thử trước một chút, vạn nhất có gì thường gì, ta lại rời đi. Tiêu Phàm trong lòng đốc định nói, sau đó từng bước một hướng về huyết sắc trường kiếm đi đến. Đi đến huyết sắc trường kiếm ba thước bên ngoài, Tiêu Phàm nhìn thấy kiếm thể phía trên khắc lấy hai chữ Tu La. Tu La kiếm. Tiêu Phàm kinh ngạc. Tu La là ý gì? Hắn biết rõ, cái này căn bản chính là giết chóc cùng huyết tinh đại danh từ ạ. Chỉ từ danh từ Tiêu Phàm liền biết, cái này Tu La kiếm đáng sợ. Lại nghĩ tới trước đó nhìn thấy tràng cảnh, Tiêu Phàm không khỏi đánh một cái lạnh run. Trong lòng có chút chần chờ. Thôi, được kiếm này chưa chắc là chuyện tốt. Tiêu Phàm thán một hơi, quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy Tu La kiếm đột nhiên tản mát ra từng đạo huyết sắc vầng sáng tràn ngập mà ra, bao phủ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thần sắc run lên, thân thể khỏe mạnh dường như không bị khống chế, quay người đưa tay phải ra hướng về Tu La kiếm chộp tới. Tiêu Phàm mặt lộ vẻ dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, muốn tránh thoát loại kia trói buộc, tay phải run không ngừng, nhưng trung quy là dừng lại. Tu La kiếm tựa như cũng cảm nhận được Tiêu Phàm giãy giụa, xương mù màu máu lần nữa nồng đậm mấy phần, muốn triệt để chinh phục Tiêu Phàm. Kiếm cuối cùng chỉ là tử vật, ta Tiêu Phàm làm sao có thể thủ ngươi khống chế. Tiêu Phàm cười lạnh. Bỗng nhiên, U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn đồng thời xuất hiện. Hai cỗ to lớn hồn lực hướng về Tu La kiếm nghiền ép đi. Hô hô, trong phòng cuồng phong gào thét. Tuyệt dị là, U Linh chiến hồn vậy mà tại không ngừng rút ra Tu La kiếm phát ra sương mù màu máu. Giống như cuồng long hút nước. Tốc độ cực kỳ kinh người. Tu La kiếm tựa như nhìn thấy cái gì khủng bố sự tình. Bắt đầu điên cuồng rung rung. Đáng tiếc, Tiêu Phàm sẽ không cho nó bất cứ cơ hội nào. Tiếp tục rút ra nó sương mù màu máu. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian về sau. Tiêu Phàm rốt cuộc nhìn thấy Tu La kiếm đình chỉ giãy giụa. Toàn thân xích hồng như máu. So sánh vừa mới, ít tàn nhẫn khí thế hung áp. Chỉ có sát phạt chi khí vẫn như cũ. Ba, sau nửa ngày Tiêu Phàm nắm trong tay Tu La kiếm, híp hai mắt nói. Kiếm là hảo kiếm, hủy cũng đáng tiếc, vừa vặn ta còn thiếu khuyết một kiện thần binh. Lập tức cầm trong tay Tu La kiếm, vạch một cái kiếm hoa. Từng đạo kiếm khí gào thét mà ra. Lập tức từng tiếng giòn vang truyền đến. Cả tòa tiểu viện đột nhiên sụp đổ. Cái này, Tiêu Phàm hoàn toàn ngốc trệ tại nguyên chỗ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Tu La kiếm vậy mà cường đại như vậy. Vẹn vẹn điều động một tia hồn lực thì có uy lực như thế. Dạng này uy lực, đoán chừng cũng chỉ có bát phẩm thần binh. Thậm chí cửu phẩm thần binh mới có thể có được a. Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ vui sướng. U Linh chiến hồn có thể áp chế Tu La kiếm. Hắn trong lòng đối Tu La kiếm kiêng kỵ cũng biến mất không còn một mảnh. Đột nhiên, Tiêu Phàm dư quang quét về phía hắc sắc thạch đầu. Lại là phát hiện, hắc sắc thạch đầu phía dưới áp lấy một bản thư tịch rách nát. Lấy ra thư tịch xem xét, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Lập tức không kịp chờ đợi mở ra thư tịch. Cái này lại là một bản chiến ký. Thô liếc sơ một cái, cái này chiến ký cùng sở hữu tam đại kiếm chiêu, chỉ là không có bất kỳ cái gì văn tự miêu tả, chỉ có mấy bức tranh vẽ. Bất quá Tiêu Phàm lại không có thất vọng. Tâm thần dẫn ra trong đan điền vô tận chiến điển. Đột nhiên ở giữa, mấy bức tranh vẽ song dường như trong nháy mắt sống tới. Càng là có một cái bóng mờ tại Tiêu Phàm trước mắt diễn luyện. Tiêu Phàm tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên, sợ bỏ lỡ cái gì. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm thân thể cũng động. Càng theo cái bóng mờ kia vũ động, tiến vào một loại cảnh giới vong ngã. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, bờ hồ tiểu ma nữ mấy người lại là có chút lo lắng. Lão Tam đang làm cái gì? Không phải là chúng ta đi. Tại chỗ tay chân vũ đạo một tháng. Thật chẳng lẽ được chiến đế truyền thừa? Bàn tử bĩu môi. Bọn hắn rất muốn đi tới đánh thức Tiêu Phàm. Nhưng mà bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận trong hồ nước khủng bố trọng lực. Nhìn cái này bộ dáng, hẳn là lại tu luyện một loại chiến kỹ, tiến vào cảnh giới vong ngã. Lăng Phong híp hai mắt, trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Bất quá chúng ta cũng không phải đi một chuyến uổng công. Hiện tại để cho ta gặp được Tôn Tuyệt, nhất định đánh hắn cha mẹ cũng không nhận thức. Bàn tử hung ác nói. Một tháng thời gian, bọn hắn đều đột phá đến chiến tôn hậu kỳ. Lăng Phong khoảng cách chiến tôn đỉnh phong cũng chỉ có cách xa một bước. Chúng ta cũng không nên lãng phí thời gian, hắn tỉnh lại trước, ta muốn đột phá chiến tôn đỉnh phong. Lăng Phong để lại một câu nói, lần nữa nhảy vào trong hồ nước. Lại qua mấy ngày, trung tâm ở trên đảo, Tiêu Phàm rốt cuộc dừng lại, lắp bắp nói. Tam đại kiếm chiêu. Một kiếm so một kiếm bá đạo. Một kiếm so một kiếm có lực sát thương. Đáng tiếc, ta vẹn vẹn lính ngộ đệ nhất kiếm huyết sát, mà đệ nhị kiếm đồ lục cùng đệ tam kiếm diệt thần quá mức huyền diệu. vẹn vẹn có thể thô sơ giản lược mô phỏng bọn chúng quý tích. Đoán chừng liền chiến vương cảnh cũng chưa chắc có thể lính ngộ. Bất quá cái này thứ một kiếm cũng đủ lấy để cho ta khinh thường chiến tôn cảnh. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng thần sắc. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tiểu ma nữ mấy người, lắp bắp nói: Yến thành cuộc đi săn mùa thu, ta Tiêu Phàm đến. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 95. Phục sát. Như thế lại qua mấy ngày. Tiêu Phàm tại trong hồ nước tu luyện đã vài ngày. Tu vi triệt để vững chắc. Lúc này, tiểu ma nữ mấy người cũng từ trong nhập định tỉnh lại. Tất cả mọi người đột phá. Tiêu Phàm cười cười. Hơn một tháng thời gian, bàn tử, tiểu ma nữ cùng tiểu kim đều đột phá đến chiến tôn hậu kỳ. Mà Lăng Phong mấy ngày nay càng là bước vào hàng ngũ chiến tôn đỉnh phong. Lấy mấy người thực lực cũng xem là đủ tự vệ. Lão Tam thành thật khai báo, ngươi được chỗ tốt gì? Bàn tử một mặt không phục nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Không có gì, liền một kiện thần binh cùng một loại chiến ký mà thôi. Tiêu Phàm nhún nhún vai, không có ý định giấu riêng mấy người. Mặc dù được tu la kiếm cùng vô danh chiến ký, đã để Tiêu Phàm hết sức hài lòng, nhưng bao nhiêu vẫn còn có chút thất lạc. Dù sao, hắn nhưng là hướng về phía chiến đế truyền thừa đi. Không đợi mấy người phản ứng, Tiêu Phàm trực tiếp đem chiến ký cùng tu la kiếm lấy ra. Đám người tiếp nhận chiến ký, một mặt mờ mịt. Bọn hắn căn bản nhìn không thấu mảy may. Ngược lại là tu la kiếm, bàn tử lần đầu tiên nhìn thấy liền khó nén trong mắt yêu thích, nói: Lão Tam, kiếm này đưa cho ta thế nào, về sau nhị ca cái mạng này liền là ngươi. Tiêu Phàm bĩu môi. Bàn tử có thể không kiêng nể gì cả nói ra mình nghĩ đến tu la kiếm. Ngược lại để Tiêu Phàm trong lòng nổi lên một tia ấm áp. Bởi vì đây là coi hắn là trở thành huyên đệ. Bất quá, tu la kiếm là dễ dàng như vậy trưởng khống sao? Chỉ cần ngươi có thể sử dụng nó cho ngươi có thế nào? Tiêu Phàm cười cười, hắn không tiện cự tuyệt, chỉ có thể nhường bàn tử biết khó mà lui. Thật, bàn tử lập tức ma quyền sát trưởng. Nước bọt đều kém chút chảy ra. Hắn vốn chính là chú tạo sư. Đối thần binh có một loại phát ra từ nội tâm yêu thích. Tuyệt không nói hai lời. Tiêu Phàm trực tiếp đem tu la kiếm cắm trên mặt đất. Bàn tử thấy thế, lập tức tựa như máu xông lên não. Tay phải hướng về tu la chộp tới. Khi hắn tay khoảng cách tu la kiếm chỉ có một tấc khoảng cách lúc, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm từ trên lưới kiếm gào thét mà ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Bàn tử không chút do dự thu hồi bàn tay. Thân thể đột nhiên hướng về sau vừa lui đi. Cho dù như thế, vẫn như cũ chậm nửa nhịp. Trong lòng bàn tay bị kiếm khí xuyên thủng. Máu tươi phun ra. Bàn tử dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm tu la kiếm. Thật nặng sát phạt chi khí. Lăng Phong con ngươi co rụt lại. Thân hình không tự giác lui ra phía sau mấy bước. Tiểu ma nữ cũng bị dọa đến hoa dung thất sắc. Tiểu kim gầm thét. Toàn thân lông tóc lóe sáng. Kiếm này không có duyên với ta. Bàn tử hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại thán một hơi. Lão Tam, kiếm này đoán chừng không đơn giản, tốt nhất đừng tùy tiện hiển lộ trước người. Lăng Phong cau mày, nhìn chằm chằm tu la kiếm nói. Tiêu Phàm nghe vậy, sắc mặt cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Liên tưởng đến lúc ấy nhìn thấy bộ kia huyết tinh hình ảnh. Chết ở tu la kiếm hạ nhân đếm không hết. Hắn biết rõ, khẳng định có người có thể nhận ra. Trước rời đi lưu ở chỗ này đã không quá nhiều giá trị. Lăng Phong quay người hướng về nơi đến nơi ra. Hy vọng Tôn Tuyệt còn tại đằng kia bảo vệ. Bàn tử trong mắt lóe lên một tia hung lệ, đột phá chiến tôn hậu kỳ hắn chiến ý bạo phát. Lúc đến mất mấy canh giờ, lúc trở về lại vẻn vẹn dùng nửa canh giờ. Mấy người dọc theo vách đá hướng thác nước phía trên leo lên. Đối với chiến tôn cảnh bọn hắn mà nói, nhưng cũng không khó. Khi đi tới cửa động biên giới, lại là không có phát hiện bóng dáng Tôn Tuyệt mấy người, chẳng lẽ bọn hắn đã rời đi. Mấy người phóng xuất ra chiến hồn, xuyên qua thác nước ngăn cản, trong nháy mắt xuất hiện ở cửa động. Hồn lực thả ra, lại như cũ không phát hiện mấy ngày bóng dáng. Vậy mà không có. Bàn tử lạnh rên một tiếng. Hơn một tháng thời gian, bọn hắn chắc chắn sẽ không ngây ngốc thủ ở chỗ này. Tiểu ma nữ nói ra. Tiêu Phàm cùng Lăng Phong không nói. Hai người nhìn nhau, cho đối phương một cái ánh mắt. Tôn Tuyệt một nhóm không ở nơi này, không có nghĩa là bọn hắn đã rời đi. Dù sao, ở chỗ này chặn đường bọn hắn tùy thời có thể trốn về hồn giới bên trong. Mọi người cẩn thận một chút. Lăng Phong nhắc nhở. Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim đi tại phía trước nhất. Hồn lực nở rộ, tùy thời chú ý phía trước động tĩnh. Một khi phát hiện bất luận cái gì một trận, mấy người thứ trong lúc nhất thời đào vong hồn giới bên trong. Nhưng mà khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là một đường đi tới đều vô cùng an tĩnh. Bất quá Tiêu Phàm không dám có bất kỳ buông lỏng. Càng là yên tĩnh, có đôi khi lại càng nguy hiểm. Ha ha, rốt cuộc đi ra. Bàn tử xuất hiện ở cửa động, tham lam mút vào mấy khẩu khí. Sơn động trong thông đạo quá oan uổng. Oanh. Khi Tiêu Phàm bọn hắn đều xuất hiện ở sơn động nhập khẩu một sát na kia, một tiếng vang thật lớn, sơn động đột nhiên sụt đổ. Một cỗ khủng bố khí tức từ tứ phương cuốn tới. Tiêu Phàm mấy người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Muốn trốn trở về cũng đã không kịp. Nhìn xem bốn phía bóng người, Tiêu Phàm mấy người biết rõ, bọn hắn bị người phục kích. Hơn một tháng các ngươi rốt cuộc đi ra. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Chỉ thấy Tôn Tuyệt từng bước một hướng về bọn hắn đi tới, mang trên mặt tàn nhẫn tiếu dung. Tôn Tuyệt, lần này tiểu gia nhất định đem ngươi đánh ngươi cha cũng không nhận thức. Bàn tử long hành hổ bộ, chuẩn bị hướng đi lên đại sát một trận. Bất quá, hắn mới vừa bước ra một bước, liền bị Tiêu Phàm giữ chặt. Tiêu Phàm con ngươi lạnh lẽo đảo qua bốn phía, lắp bắp nói: Tôn gia chủ nếu đến, vậy liền ra đi. Tôn gia chủ. Bàn tử mấy người nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Tôn Đình vậy mà cũng tới. Mấy người bọn họ mặc dù đột phá đến chiến tôn hậu kỳ cùng đỉnh phong, nhưng Tôn Đình thế nhưng là chiến vương cảnh a. Bọn hắn tại chiến vương trước mặt cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Quả nhiên, Tiêu Phàm vừa dứt lời, một đạo thân ảnh từ trong rừng đi tới, mang trên mặt nghiền ngẫm tiếu dung, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm ý vị thâm trường lời nói: Bên trong đám tiểu bối, ngươi thứ nhất làm cho bản vương lau mắt mà nhìn. Chỉ cần ngươi đem được đồ vật sao ra, lại thêm vào ta Tôn gia, bản vương liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiêu Phàm vẻ mặt coi thường. Nếu như Tôn Đình lời nói cũng có thể tin, ngày đó nơi nào còn có nhiều việc đánh đánh giết giết. Nếu quả thật đem đồ vật giao cho hắn, bản thân mấy người sẽ chỉ chết càng nhanh. Bất quá, hắn cũng biết rõ bản thân mấy người là không thể nào đào thoát. Dứt khoát áp tâm một cái Tôn Đình, nói: Liền mối thù giết con đều không truy cứu. Nghe được Tiêu Phàm mà nói, Tôn Đình đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng nồng đậm sát ý. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, nói: Không truy cứu. Tiêu Phàm ngoài ý muốn, cái này Tôn Đình còn thực sự là có thể ẩn nhẫn, lại nói: nếu như ta muốn nhi tử này của ngươi chết đây, ngươi là đùa nghịch bản vương. Tôn Đình sầm mặt lại, hắn còn thế nào không minh bạch Tiêu Phàm đây là tại đùa nghịch hắn. Ngươi không phải cũng là đang đùa chúng ta sao? Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh. Có lẽ ở trong mắt Tôn Đình, kẻ yếu không có bất kỳ tôn nghiêm nào. Nhưng ở trong mắt Tiêu Phàm, chết cũng không sợ. Đáng sợ là liền đối mặt cường giả dũng khí đều không có. Hừ, đã ngươi tự tìm cái chết, trách không được bản vương giết ngươi. Vừa nói, Tôn Đình trên người khí thế nở rộ, ầm ầm có lôi điện xen lẫn, bạch sắc lôi điện phát ra tiếng vang lốp bốp, cực kỳ chói tai. Tiêu Phàm bốn người một thú lưng tựa lưng đề phòng nhìn xem bốn phía, cho dù hẳn phải chết cũng tuyệt không chờ chết. Đường đường chiến vương đối mấy tiểu bối xuất thủ không khỏi cũng quá không biết xấu hổ. Đột nhiên, một đạo thanh âm không nóng không lạnh tại hư không vang lên. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 96. Truyền thống của Thần Phong học viện. Đám người đột nhiên ngừng thân hình. Theo tiếng kêu nhìn lại, lại là nhìn thấy một gốc cổ thụ phía trên đứng đấy một đạo khô gầy thân ảnh, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi ngược lại. Bất quá hắn con ngươi lại là lộ ra một cỗ không thể địch nổi sắc bén chi khí. Phốp bá, bàn tử kêu to, nước mắt kém chút chảy ra. Tiêu Phàm, Lăng Phong cùng tiểu ma nữ cũng là kinh hỉ không thôi. Bất quá khi nhìn thấy phúc bá gió kia thổi liền ngược lại thân hình lúc, cố kia kinh hỉ đột nhiên biến mất. Lúc nào Thần Phong học viện quản gia cũng dám cùng ta Tôn gia là địch. Không đợi Tôn Đình mở miệng, Tôn Tuyệt mặt coi thường nhìn xem phúc bá nói. Phúc bá tức giận, nói: trưởng bối nói chuyện, lúc nào đến phiên ngươi một cái tiểu bối mở miệng? Vừa vặn ngay trước ngươi phụ thân mặt giáo huấn ngươi. Vừa dứt lời, Tôn Đình trong nháy mắt xuất hiện ở Tôn Tuyệt trước người, một mặt đề phòng nhìn xem phúc bá. Răng rắc, lúc này, một trận nứt xương thanh âm truyền đến. Sau một khắc, đám người tất cả đều ngốc trệ tại nguyên chỗ. Bàn tử kích động nước mắt xinh xinh bị nghẹn trở về. Chỉ thấy phúc bá còng lưng thân thể, một tay chống nạnh, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nói: đau đau đau, ai, lão, eo không được. Nguyên bản đám người còn tưởng rằng phúc bá phải lớn phát hùng uy đây, nơi nào sẽ nghĩ đến một cái tu sĩ lại còn biết đau thắt lưng. Ha ha, lão bất tử, tại Thần Phong học viện chờ chết là được, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Tôn Tuyệt cười ha ha, cái khác Tôn gia tu sĩ cũng là cười không ngậm miệng được. Tôn Đình khóe miệng hiện lên một vòng tiếu dung. Lần trước bị Quách Sĩ Thần khi nhục, nhưng hắn triệt để mất mặt mũi. Hôm nay có thể đem mặt mũi tìm trở về, hắn tự nhiên vui với nhìn thấy. Tiêu Phàm mấy người sắc mặt co lại, cái này phúc bá thực sự là tới cứu bản thân mấy người sao? Ba, không đợi đám người lấy lại tinh thần, một tiếng vang giòn truyền ra. Đám người tất cả đều trừng mắt khẩu đợi nhìn phía xa. Chỉ thấy Tôn Tuyệt đột nhiên bay ngược mà ra, trong miệng bay ra một đạo huyết kiếm. Còn có thể nhìn thấy mấy khỏa răng máu. Thân thể đụng gãy mấy khỏa cổ thụ, trùng điệp đập xuống đất trượt ra mười mấy mét mới dừng lại. Mà ở Tôn Tuyệt tại chỗ, đứng đấy lại là một đạo khác khô gầy thân ảnh. Cái này, đám người mắt trợn tròn, cái này thực sẽ vừa mới đau thắt lưng lão nhân sao? Làm sao khủng bố như vậy, vậy mà không nhìn Tôn Đình ngăn cản, thật mạnh. Lăng Phong cùng Tiêu Phàm dẫn đầu lấy lại tinh thần, rầm rầm nuốt vài ngụm nước miếng, hít vào ngụm khí lạnh. Tôn Đình ngốc trệ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào xuất thủ. Vừa mới phúc bá bộc phát tốc độ, tuyệt không phải hắn có khả năng địch lại. Thế nhưng là không xuất thủ à? Bản thân cái này Tôn gia gia chủ còn mặt mũi nào mà tồn tại? Các hạ, con trai của ta còn chưa tới phiên ngươi đến giáo huấn a. Tôn Đình nhìn hằm hằm Phúc Bá nói, trong lòng không ngừng trầm ngâm, phân tích Phúc Bá thực lực. Nhưng mà, Phúc Bá căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, ngược lại nhìn xem Tiêu Phàm mấy người. Mấy người các ngươi tiến vào Thần Phong học viện, còn không có cho các ngươi nói qua quy tắc. Các ngươi có từng biết rõ Thần Phong học viện truyền thống? Tiêu Phàm mấy người mờ mịt lắc đầu. Cái này Phúc Bá thật đúng là không phải bình thường bá đạo. Không nhìn Tôn Đình không nói. Lúc này trả lại bản thân mấy người giảng bài. Căn bản không có như Lâm Đại Địch ý tứ. Nếu không biết, hôm nay liền dạy cho các ngươi. Phúc Bá tức giận nói, trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng tiếu dung. Phàm là đối mặt tự cho là đúng người, chúng ta đều chỉ cho hắn một bàn tay. Ba. Vừa dứt lời, Phúc Bá lần nữa tại chỗ biến mất. Thanh thúy thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, Tôn Đình thân ảnh tại chỗ biến mất. Khi đám người lấy lại tinh thần thời khắc, nơi xa truyền đến từng đợt tiếng xé gió, đó là cổ thụ sụp đổ thanh âm. Gia chủ bị đập bay. Tôn gia người nuốt mấy khẩu miếng nước bọt, hít vào mấy ngụm lương khí. Gia chủ thế nhưng là chiến vương cảnh a, lại bị một cái gần đất xa trời lão bất tử cho một cái tát bay. Liền sức hoàn thủ đều không có. Cái này Phúc Bá thực lực lại là như thế nào? Tiêu Phàm mấy người cũng là kinh ngạc không thôi. Còn coi là mình đang nằm mơ. Quách Sĩ Thần thực lực cường đại cũng liền thôi. Phúc Bá cái này bình thường không lộ liễu người, làm sao cũng có khả năng như thế cường đại. Liền chiến vương cảnh đều một cái tát bay, vậy hắn thực lực há không phải vô địch chiến vương, thậm chí chiến hoàng. Đây chính là Thần Phong học viện truyền thống, các ngươi nhớ kỹ không? Phúc Bá không mặn không nhạt nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn. Mặc dù nhìn qua hình như khô một, nhưng hắn trong mắt cố kia sắc bén chi khí lại giống như một đầu suất lồng mãnh hổ. Nhớ kỹ. Tiêu Phàm mấy người như là gà con mổ thóc gật đầu. Mấy người bọn hắn hoàn toàn bị Phúc Bá thực lực cho chấn kinh đến. Phúc Bá hài lòng gật gật đầu, lại nói: nếu nhớ kỹ, hiện tại nên các ngươi thực tiễn. Ngạch. Tiêu Phàm mấy người trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần. Ngược lại là Bàn Tử đột nhiên thân hình lói lên, hướng về vừa mới đứng lên Tôn Tuyệt vọt tới. Ba ba ba. Một trận dính tiếng vỗ tay vang lên. Đám người khóe miệng giật một cái. Cái này Bàn Tử ra tay quá áp. Cái này cỡ nào đại thù a. Đường đường Tôn gia nhị thiếu gia, lại bị người một trận bàn tay cuồng chụp. Làm sao, mấy người các ngươi còn không có học được sao? Phúc Bá hài lòng nhìn xem Bàn Tử, sau đó ánh mắt quét về phía Tiêu Phàm bọn hắn. Mấy người run một cái, nhao nhao hướng về bốn phía Tôn gia người đánh tới. Mấy người vừa mới có chỗ đột phá, vừa vặn thử nghiệm. Không bao lâu, trong rừng truyền đến một trận bàn tay thanh âm, vang vọng toàn bộ sơn lâm. Tôn Đình không có đào tẩu, bọn hắn nào dám cứ thế mà đi. Ta nói, ta muốn đánh ngươi cha cũng không nhận thức ngươi. Bàn Tử quyền quyền đến thịt, chân chân thấy máu. Tôn Tuyệt phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết, trong miệng máu tươi cuồng phún. Một mặt ác độc nhìn xem Bàn Tử. Tại nơi xa đỉnh núi, Vân Lạc Tuyết tiềm phục tại vậy, vừa vặn có thể nhìn thấy nơi đây tình huống. Sắc mặt co quắp một trận nói: khó trách Phủ Vương nói, ta Đại Yên Vương triều, đáng sợ nhất không phải ta Vương thất, không phải tứ đại gia tộc, cũng không phải Chiến Vương học viện, xem ra hẳn là Thần Phong học viện. Vân Lạc Tuyết cho tới bây giờ không nghĩ tới rách nát mấy trăm năm Thần Phong học viện vẫn còn có dạng này cao thủ. Một kích liền đánh Tôn Đình không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Cùng đi hoàng triều, không bằng lân cận lấy hay bỏ, ta nhất định phải nghĩ biện pháp gia nhập thần phong học viện. Vân Lạc Tuyết trong mắt lóe lên một tia kiên định, sau đó quay người biến mất. Thần phong học viện, khinh người quá đáng. Tôn Đình nổi giận thanh âm vang lên. Bản thân đường đường chiến vương, lại bị một cái tát bay. Cái này sự tình một khi truyền đi, tất nhiên nhường hắn uy danh. Khinh ngươi lại như thế nào? Nhưng mà trả lời Tôn Đình chỉ có Phúc Bá bá đạo một câu. Phúc Bá trong mắt lóe qua vẻ lạnh như băng sát khí. Tôn Đình vừa mới xông lên, lại trong nháy mắt ngừng thân hình. Thật giống như bị người bóp lấy cổ. Sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Lăn. Ngay sau đó, Phúc Bá quát lạnh một tiếng. Thanh âm hóa thành một cấu ngập trời khí diễm xông ra. Hướng về bốn phương tám hướng quét sạch đi. Tôn gia người bị một cấu cuồn cuộn hồn lực hướng bay. Thổ huyết không ngừng. Tôn Đình đứng mũi chịu sào. Đứng không vững. Nửa quỳ tại mặt đất. Giống như một đầu sói đói. Hai mắt màu đỏ tươi. Bá đạo thống khoái. Nhân sinh nên như vậy. Bàn tử dẫn theo không thành nhân dạng Tôn Tuyệt cười ha ha. Một mặt sùng bái nhìn xem Phúc Bá. Tự tiện rời đi học viện trở về cho các ngươi nếm mùi đau khổ. Phúc Bá một câu. Lập tức nhường bàn tử mấy người sắc mặt một đỏ. Phúc Bá quét bọn hắn liếc mắt. Cùng ta trở về. Dứt lời, không lọt vào mắt Tôn Đình cùng Tôn gia đám người, mang theo Tiêu Phàm bọn hắn rời đi. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 97. Bắt trước sự kiện dược dịch. Trở lại thần phong học viện. Đã là hai ngày về sau. Tiêu Phàm bọn hắn miễn không được một phen trách phạt. Ba ngày không thể rời đi thần phong học viện. Đồng thời đều bị phong ấm tu vi. Mỗi ngày nhất định phải vây quanh thần phong học viện chạy 500 vòng. Chút trừng phạt này ngược lại là làm khó không được Tiêu Phàm bọn hắn. Đi qua tứ phẩm luyện thể dịch tẩy lễ. Mấy người cường độ thân thể đã trải qua đạt tới một cái khủng bố cấp độ. Ba ngày trách phạt vừa qua khỏi. Tiêu Phàm bọn hắn vừa chuẩn bị đi duyệt lai lâu lớn ăn trực một bữa. Lại bị Trầm Bá ngăn lại đường đi. Gặp qua Lăng công tử, Tiêu công tử. Trầm Bá cười hì hì nhìn xem hai người. Trong mắt đều là vẻ cung kính. Sau đó vừa cười đối Tiêu Phàm bọn hắn gật gật đầu. Trầm Bá, ngươi hôm nay tới là. Tiêu Phàm cũng là thập phần khách khí. Hắn biết rõ. Trầm Bá có thể giúp hắn. Hoàn toàn là xem ở Lăng Phong trên mặt mũi. Cho công tử đưa lên hồn thạch. Trầm Bá khuôn mặt tươi cười như hoa. Một cái tay thay cho Tiêu Phàm một chương hồn thạch tạp. Khác một cái tay cầm một cái sổ sách. Tháng trước. Thối hồn dịch lợi nhuận 9.600 vạn hạ phẩm hồn thạch. Kim sáng dịch cùng Mỹ dung dịch lợi nhuận 5.000 vạn hạ phẩm hồn thạch. Nơi này là 6.300 vạn hạ phẩm hồn thạch. Công tử có thể đối một cái sổ sách. 6.300 vạn. Tiêu Phàm coi như bình tĩnh, ngược lại là bàn tử trực tiếp nhảy lên. 6.300 vạn thế nhưng là một con số khổng lồ. À, cái này còn vẻn vẹn chỉ là một tháng thuần lợi nhuận. Tiểu ma nữ cùng Lăng Phong cũng là trợn to hai mắt. Cái này ba loại dược dịch. Nhất định chính là đang dược tiền a. Không. Đơn giản so đoạt tiền còn tới nhanh. Sổ sách cũng không cần phiền phức Trầm Bá đưa tới. Tiêu Phàm cũng là không hiểu kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ vậy ba loại dược dịch như thế có doanh số bán hàng. Trầm Bá gật gật đầu. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng ngày càng khác biệt. Liền sổ sách đều không đúng. Đây là đối bản thân từ đáy lòng tín nhiệm a. Đúng, phiền phức Trầm Bá thay ta cầm 400 vạn hạ phẩm hồn thạch tới, liền trồng chất tại cái này viện tử trung ương. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Bàn tử cười hì hì nhìn xem Tiêu Phàm, nói. Lão Tam, ngươi cái này là muốn áp tâm một cái quách lão quái a, liền nên như thế, thần dữ của quá không phải người. Tiêu Phàm cười không nói, đây cũng là hắn ý nghĩ, cố ý chọc giận một mạch Quách lão quái. Là Tiêu công tử. Trầm Bá gật gật đầu, lập tức há miệng muốn nói, nhưng đến bên miệng lời nói lại nghẹn trở về. Trầm Bá có nói cái gì cứ nói đừng ngại. Tiêu Phàm nói ra. Trầm Bá do dự lúc này thở dài nói. Tiêu công tử cũng biết. Thối hồn dịch dược hiệu. Đối với phần lớn tu sĩ mà nói. Chiến hồn phẩm giai cố định. Muốn tăng lên thực lực. Cũng chỉ có thể dựa vào ngoại vật. Vừa lúc. Thối hồn dịch chính là tăng lên một loại thực lực đường tắt. Theo Trầm Bá tinh tế đến Tiêu Phàm mấy người sắc mặt càng ngày càng nặng nặng. Nguyên lai. Một tháng trước. Theo Lăng Vân Thương Hội đưa ra ba loại dược dịch. Thị trường phản ứng vô cùng tốt. Nhất là thối hồn dịch. Rất nhiều tu sĩ táng ra bại sản tới mua. Nhưng mà. Ngay tại mấy ngày trước. Luyện dược sư công hội đột nhiên cũng đẩy ra ba loại dược dịch. Thậm chí ngay cả danh tự đều không có cải biến. Không chỉ như vậy. Trầm Bá phái người mua sắm một chút. Phát hiện liền dược hiệu đều giống nhau như đúc. Trầm Bá lúc ấy liền phẫn nộ. Nếu như không có việc này. Cái thứ nhất tiền lời hàng tháng tuyệt đối không chỉ nhiều như vậy. Cái này luyện dược sư công hội còn thực sự là không biết xấu hổ. Ra ra hắn. Không chừng chúng ta đem việc này đem ra công khai. Nhưng Yến Thành tu sĩ nhìn xem bọn hắn ghê tởm sắc mặt. Bàn tử tức giận vô cùng, ma huyền sát trưởng thiếu chút nữa thì muốn giết đến tận luyện dược sư công hội. Lăng Phong cùng tiểu ma nữ cũng có chút giận dữ, nhưng bảo chỉ coi như bình tĩnh. Ngược lại là Tiêu Phàm, vẻn vẻn nhăn một cái lông mày, một bên Trầm Bá khổ sở nói. Ta cũng nghĩ qua đem ra công khai. Dù sao. Ta Lăng Vân Thương Hội danh tiếng không kém gì luyện dược sư công hội. Nhưng là. Tại luyện dược một đường. Ta Lăng Vân Thương Hội xác thực không bằng luyện dược sư công hội. Bàn tử mấy người nghe vậy trên mặt phẫn nộ biến mất. Bởi vì đây là không thể cải biến sự thật. Lăng Vân Thương Hội mặc dù trải rộng chiến hồn đại lục. Đủ loại cái gì cũng bán. Nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công. Tại phương diện chế thuốc. Luyện dược sư công hội riêng một ngọn cờ. Không chỉ như này. Một khi đem việc này đem ra công khai. Đoán chừng luyện dược sư công hội biết trả đũa. Nhưng sau đó liền có miệng khó cãi. Tiêu Phàm lắc đầu. Nếu như là kiếp trước. Đăng ký một cách độc quyền. Căn bản không có khả năng phát sinh dạng này sự tình. Nhưng là ở chỗ này. Tiêu Phàm cũng không thể làm gì. Vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh. Bàn tử không cam lòng nói. Nhận mệnh. Ngươi biết ta lâu như vậy cảm thấy ta là nhận mệnh người sao? Tiêu Phàm cười cười, một bộ đã tính trước bộ dáng. Lão Tam, ngươi cái này sao nhanh liền nghĩ đến biện pháp. Bàn tử áng mắt sáng lên. Trầm Bá mấy người cũng là kích động nhìn xem Tiêu Phàm. Nếu như đem việc này giải quyết. Cái này ba loại dược dịch tuyệt đối là bảo lợi. Biện pháp tự nhiên có. Tiêu Phàm cười thần bí. Nhìn về phía Trầm Bá nói. Trầm Bá. Ngươi sau khi trở về làm hai chuyện. Đem ba loại dược dịch giảm còn 80% bán ra. Nếu như luyện dược sư công hội cũng giống như thế. Ngươi liền tiếp tục hạ giá. Chỉ cần không vượt qua chi phí sản xuất là có thể. Công tử nói là tiến hành giá cả chiến. Trầm Bá thứ trong lúc nhất thời liền nghĩ đến. Trước đó ta cũng nghĩ qua thế nhưng là luyện dược sư công hội tài nguyên cũng không thể so với ta Lăng Vân Thương Hội kém. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Ta biết Trầm Bá đang lo lắng cái gì. Loại này giá cả cạnh tranh xác thực song phương đều không được nịnh nọt. Tốt nhất là cả hai cùng có lợi. Nhưng là ta người này. Liền không thích chiếm ta tiện nghi. Nếu như Trầm Bá không đáp ứng. đem phương thuốc trả lại cho ta. Cái này hồn thạch tạp ngươi cũng mang đi. Trầm Bá làm sao biết Tiêu Phàm một câu không hợp, liền trực tiếp hủy bỏ hợp tác. Đây chính là hơn 60 triệu hạ phẩm hồn thạch a. Hắn một cái chiến tôn cảnh thật chẳng lẽ không để vào mắt. Trầm Bá dư quang thỉnh thoảng đảo qua Lăng Phong. Nhìn thấy Lăng Phong gật gật đầu, hắn lúc này mới nhẹ thở phào. Liền gật đầu nói: "Tốt, Tiêu công tử yên tâm, ta trở về thứ trong lúc nhất thời chính là hạ giá. Thối hồn dịch cùng kim sáng dịch có thể hạ giá, mỹ dung dịch liền không muốn hạ giá." Tiêu Phàm gật gật đầu, trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ Lăng Phong thân phận. "Mỹ dung dịch không cần." Trầm Bá khó hiểu nói. "Không sai." Tiêu Phàm thập phần chắc chắn. "Nói đùa cái gì? Mỹ dung dịch thế nhưng là bản thân dùng U Linh chiến hồn luyện chế nguyên dịch, làm sao có thể tùy tiện phục chế đâu. Một khi xảy ra ngoài ý muốn, mỹ dung dịch liền không còn là mỹ dung dịch mà là một loại khác dược dịch. Ngươi đợi ta một cái." Tiêu Phàm để lại một câu nói liền chạy vào giữa phòng bên trong. Mười mấy tức về sau liền đi ra, thay cho Trầm Bá một tờ giấy, nói: "Đây là mới thối hồn dịch phương thuốc, phiền phước Trầm Bá đem những cái này dược tài đưa tới, càng nhanh càng tốt. Mặt khác, đối ngoại tuyên bố, hậu thiên sẽ có tốt hơn thối hồn dịch xuất thí. Yên tâm, những cái này dược tài buổi tối hôm nay tính cả 400 vạn hạ phẩm hồn thạch cùng một chỗ đưa tới. Nghe được có mới thối hồn dịch diện thí." Trầm Bá nhãn tình sáng lên. Hắn đại khái đã trải qua biết rõ Tiêu Phàm chuẩn bị làm cái gì, cho nên thứ trong lúc nhất thời lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm. Đưa tiến Trầm Bá, Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Một vòng tinh quang từ trong mắt lóe lên, trong lòng cười lạnh nói: "Luyện dược sư công hội, ta đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi không được trân quý. Bây giờ nghĩ chẳng ngang một cước, làm sao dễ dàng như vậy? Lão Tam, ngươi thật có nắm chắc?" Lăng Phong nhìn không được mở miệng. Những ngày qua vừa đến, hắn biết rõ Tiêu Phàm là một cái nói một không hai người. Bất quá hắn vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao đối thủ thế nhưng là luyện dược sư công hội. "Yên tâm, không có 10 thành cũng có 9 thành. Đi Duyệt Lai lâu ăn một bữa cơm no đủ, ta mời khách." Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, tay cầm hơn 60 triệu hạ phẩm hồn thạch tạp, một chút cũng không cảm thấy trầm trọng, ngược lại lơ đễnh. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 98. Đọ sức. Ngày đó, Tiêu Phàm một nhóm tại Duyệt Lai lâu ăn như gió cuốn một trận, đến đã khuya mới về đến học viện. Vì ngăn ngừa Phúc Bá phát hiện, mấy người cố ý cẩn thận từng ly từng tí leo tường đi vào. Muộn như vậy ra ngoài khoái hoạt cũng không được kêu lên ta. Nhưng mà khi mấy người vừa mới chuẩn bị vào phòng lúc, một đạo nhường bọn hắn kinh hồn táng đảm thanh âm vang lên. Nhìn lại, phát hiện Quách Sĩ Thần cười tủm tỉm đứng ở quảng trường trung ương. Mấy người men say trong nháy mắt thanh tỉnh mấy phần. "Nấc, viện trưởng, chúng ta cái này không là không thấy được ngài sao? Bằng không nhất định kêu lên ngài, lần sau nhất định mời ngài hảo hảo uống một chầu." "Nấc." Bàn tử uống toàn thân thối tha, nấc rượu, rất có vài phần men say, bất quá đầu óc coi như thanh tỉnh. "Có đúng không?" Quách Sĩ Thần cười tủm tỉm nhìn xem mấy người. "Là, đương nhiên là." Mấy người như gà con mổ thóc, đầu điểm không ngừng. 400 vạn hồn thạch ta thu đến, các ngươi học phí xem như giao đủ." Quách Sĩ Thần đột nhiên nói ra. Cái này khiến Tiêu Phàm mấy người nhẹ thả lỏng khẩu khí. Chỉ có thể thầm than 400 vạn hạ phẩm hồn thạch mất đống xác. Bất quá tiếp xuống tới Quách Sĩ Thần mà nói, lại để cho Tiêu Phàm mấy người có chút giận dữ lên. Còn có nửa tháng chính là yến thành cuộc đi săn mùa thu. các ngươi nhiệm vụ là chiếm lấy cuộc đi săn mùa thu năm người đứng đầu. Ít một cái. Nộp lên 500 vạn hạ phẩm hồn thạch. Ít hai cái. Nộp lên 1000 vạn hạ phẩm hồn thạch. Không giao mà nói. Trục xuất thần phong học viện. Ngươi không bằng đi đoạt. Tiêu Phàm bốn người căm tức nhìn Quách Sĩ Thần, men say toàn bộ biến mất. Đoạt, đoạt có nhanh như vậy sao? Quách Sĩ Thần lơ đếng thiếu ăn đòn cười, lại nói. Đương nhiên được danh ngạch, có thể tiến vào nội viện tu luyện một lần. Nội viện, bàn tử bĩu môi, thần phong học viện gần như nhà chỉ có bốn bức tường, nội viện còn có thể có cái gì tốt đồ vật? Tốt, Tiêu Phàm lại là gật gật đầu. Hắn ý nghĩ không giống nhau. Tại thông hướng nội viện trong thông đạo, hắn liền đạt được truyền thừa chiến hồn vô tận chiến hồn. Cuối thông đạo nội viện, tất nhiên có đồ vật tốt. Vậy liền nói như thế định. Quách Sĩ Thần để lại một câu nói liền biến mất ở trong bóng đêm. Quách lão quái, lão bất tử. Bàn tử cùng tiểu ma nữ giận mắng, nét mặt vô cùng khó chịu. Tốt. Mọi người hảo hảo tu luyện đi, còn có thời gian nửa tháng. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, quay người đi vào trong phòng. Mở cửa phòng, một cỗ mùi thuốc đập vào mặt, thô liếc sơ một cái, Tiêu Phàm liền biết, đây là Trầm Bá đưa tới. Xem ra lại muốn bận bịu hai ngày. Tiêu Phàm lại bắt đầu kinh doanh đến. Trưa ngày thứ ba, Lăng Vân Thương Hội phân hội bên ngoài. Tụ tập vô số tu sĩ. Rất nhiều người đều là mộ danh mà đến. Mọi người nghe nói sao? Nghe nói hôm nay Lăng Vân Thương Hội lại sẽ đưa ra mới thối hồn dịch. Đúng vậy a. Bởi vì phải đẩy ra mới thối hồn dịch, cho nên cũ thối hồn dịch lúc này mới hạ giá. Nói trở lại, cái này thối hồn dịch còn thực sự là kỳ dị. Lại có thể để cho người ta hồn lực tăng lên mấy thành. Ta hiện tại mặc dù là chiến sư cảnh trung kỳ, nhưng ta dám cùng chiến sư hậu kỳ chiến một trận. Đoán chừng mới thối hồn dịch hiệu quả càng thêm tốt hơn. Lăng Vân Thương Hội đẩy ra mới thối hồn dịch, không biết luyện dược sư công hội cũng biết sẽ không đẩy ra tốt hơn thối hồn dịch. Hiện tại hai nhà thối hồn dịch đều hạ giá. Bất kể như thế nào, có tốt hơn thối hồn dịch đối chúng ta mà nói đều là chuyện tốt. Tốt nhất là hai nhà cạnh tranh lẫn nhau. Đến lúc đó chúng ta liền có thể dùng càng ít hồn thạch mua được tốt hơn thối hồn dịch. Một ngày này, toàn bộ Yến Thành đại bộ phận tu sĩ đều tụ tập ở Lăng Vân Thương Hội bên ngoài. Ngày hôm trước Trầm Bá thả ra tin tức, sớm đã truyền khắp Yến Thành. Tất cả mọi người tranh nhau mua sắm thối hồn dịch mà đến. Luyện dược sư công hội cùng Lăng Vân Thương Hội gặp nhau không phải rất xa. Giờ phút này, luyện dược sư công hội quạnh quẽ tới cực điểm. Một người mặc trường bào màu lam nam tử trung niên đứng ở luyện dược sư công hội lầu ba cửa sổ ngắm nhìn phương xa. Tất cả thu hết vào mắt. Sau lưng nam tử trung niên, đứng đấy một cái dáng người thanh niên khôi ngô nam tử. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, tự nhiên có thể nhận ra. Thanh niên nam tử thực sự là tâm địa nhỏ hẹp Trương Hy. Nam tử trung niên chính là Trương Hy phụ thân Trương Nhiễm, cũng là luyện dược sư công hội phó hội trưởng. Cha, cái này Lăng Vân Thương Hội là muốn cùng chúng ta cùng đọ sức sao? Trương Hy híp hai mắt nhìn phía xa nói. Trương Nhiễm lạnh rên một tiếng, nói. Đều là ngươi làm chuyện tốt. Ta còn tưởng rằng ba loại dược dịch là ngươi nghĩ biện pháp lấy tới. Không nghĩ tới ngươi lại là bán trộm Lăng Vân Thương Hội đồ vật. Trương Hy lại là lơ đĩnh nói. Cha, liền xem như Hải Nhi bán trộm lại như thế nào. Ngươi cũng đã biết thối hồn dịch mấy ngày nay lừa bao nhiêu hồn thạch. Trọn vẹn 1000 vạn hạ phẩm hồn thạch a, theo ta suy đoán, Lăng Vân Thương Hội còn muốn càng nhiều. Huống chi, Lăng Vân Thương Hội không phải cũng không làm gì được chúng ta sao? Chỉ có thể giảm xuống giá cả đến đà kích chúng ta. Trương Hy lại bổ sung một câu trên mặt tràn đầy đắc ý tiếu dung. Nghe được Trương Hy mà nói, Trương Nhiễm trên mặt nộ khí chậm rãi biến mất. Trương Hy lời nói không là giả. Thối hồn dịch mang đến giá trị là to lớn. Không nói kiếm tiền, riêng là chỗ tốt này cũng đủ để cho luyện dược sư công hội được càng nhiều tu sĩ giữ gìn. Đến lúc đó lại đem thối hồn dịch cải tiến một cái. Không muốn cùng Lăng Vân Thương hội giống nhau như đúc. Tất nhiên sẽ có nhiều người hơn đến luyện khí các mua sắm thối hồn dịch. Hiện tại Lăng Vân Thương hội muốn đẩy bước phát triển mới thối hồn dịch, ngươi có cái gì ý nghĩ? Trương Nhiễm hỏi. Hắn cải tiến ra cái gì? Chúng ta cũng cải tiến ra cái đó. Đi qua ta luyện dược sư công hội luyện dược sư nhóm mấy ngày tỉ mỉ nghiên cứu. Thối hồn dịch đã trải qua tăng lên tới 8 thành công hiệu. Ta liền không tin. Lăng Vân Thương hội cũng có thể làm đến. Qua dưới ta sẽ cho Lăng Vân Thương hội một kinh hỉ. Trương Hy tà tà cười nói. Trương Nhiễm gật gật đầu tán thành Trương Hy mà nói ra. Tốt, có vấn đề gì tới tìm ta thương lượng, việc này tốt nhất đừng nhường tần hội trưởng biết rõ. Yên tâm cha, ngươi Hải Nhi đừng bản sự không có, điểm ấy việc nhỏ vẫn là có thể làm được. Trương Hy vỗ vỗ bầu ngực bảo đảm nói, trong lòng lại bổ sung một câu. Bán thối hồn dịch người nên cùng Mỹ Dung dịch người là cùng một người. Ta sẽ nhường ngươi minh bạch. Người cùng ta đối đầu. Cho tới bây giờ không có kết cục tốt. Lúc đến giữa trưa, Lăng Vân Thương hội trước mặt kín người hết chỗ. Tất cả mọi người chờ mong mới thối hồn dịch diện thế. Nhưng mà Lăng Vân Thương hội chậm chạp không ai đi ra. Chẳng lẽ Lăng Vân Thương hội đang gạt chúng ta? Cái gì mới thối hồn dịch đều là giả. Lăng Vân Thương hội làm sao có thể gạt người? Mọi người chờ xem. Khẳng định có mới thối hồn dịch. Chỉ là không biết mới thối hồn dịch giá trị bao nhiêu. Các ngươi nhìn Trầm hội trưởng đi ra. Đám người không kiêng nể gì cả nghị luận. Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Toàn trường đột nhiên yên tĩnh xuống tới. Hướng về cửa ra vào nhìn lại. Đã thấy đến Trầm bá cùng mấy người chậm rãi đi tới. Chư vị. Nhưng mọi người đợi lâu. Thật cao hứng mọi người đối Lăng Vân Thương hội duy trì. Mới thối hồn dịch diện thế. Lăng Vân Thương hội thập phần coi trọng. Hiện tại, tất cả mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa. Trầm bá thong thả nói ra. Vừa dứt lời, từng đợt khu chiêng gõ trống thanh âm từ luyện dược sư công hội phương hướng truyền đến. Đám người nhao nhao quay người nhìn lại. Chỉ thấy Trương Hy đứng ở luyện dược sư công hội cửa ra vào. Cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lăng Vân Thương hội phương hướng. Chư vị, hôm nay chúng ta luyện dược sư công hội cũng vừa vặn chuẩn bị đẩy ra mới thối hồn dịch. Chỉ là gặp đến Lăng Vân Thương hội tụ tập mọi người. Cho nên liền không có nói trước công bố tin tức này. Hiện tại vừa vặn thừa dịp cơ hội này cho mọi người giới thiệu một cái. Trương Hy lớn tiếng kêu lên. Cái gì? Luyện dược sư cũng có mới thối hồn dịch diện thế. Đám người kinh ngạc nhìn xem luyện dược sư công hội vị trí, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh xuống tới. Cái này luyện dược sư công hội nhất định chính là khiêu khích Lăng Vân Thương hội a. Lăng Vân Thương hội cùng luyện dược sư công hội hai đại thế lực chuẩn bị chân chính đỏ sức sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 99. Gieo gió gặt bão. Trương Hy nhìn thấy đám người ghé mắt trông lại trên mặt lộ ra đắc ý tiếu dung thầm nghĩ trong lòng. Tiểu gia muốn chính là cái hiệu quả này. Lăng Vân Thương hội cùng ta luyện dược sư công hội so dược dịch. Nhất định chính là tự tìm cái chết. Các ngươi phương thuốc. Ta thứ trong lúc nhất thời liền sẽ biết rõ. Trầm bá sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Thỉnh thoảng nhìn về phía trong đám người bên trong một đạo thân ảnh. Nơi đó chính là Tiêu Phàm mấy người vị trí. Lão Tam, ngươi luyện chế mới thối hồn dịch, luyện dược sư tông hội làm sao cũng đẩy ra mới thối hồn dịch. Bàn tử một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn có không ít người nghe được, thỉnh thoảng quay người nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng, lộ ra không có ý tứ bộ dáng, sau đó chỉ đầu mình nhìn xem đám người nói. Không có ý tứ, ta ca ca nơi này có vấn đề, cho rằng cái gì đều là ta cái này làm để làm. Đám người lộ ra một bộ hiểu bộ dáng. Bàn tử giận dữ. Bất quá lại bị Tiêu Phàm đẩy ra đám người. Tiểu ma nữ cùng Lăng Phong cùng sau lưng Tiêu Phàm. Muốn cười lại cười không nổi. Đi tới một cách tương đối nơi hẻo lánh, Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung chậm rãi biến mất trở nên lãnh khốc. Ta nói, không muốn bại lộ ta sự tình. Không có ý tứ, vừa mới quá kích động. Bàn tử gãi đầu một cái, nói. Bất quá, cái này luyện dược sư công hội còn thật là khiến người ta tức giận, bọn hắn. Không có gì, chúng ta hãy chờ xem. Không đợi bàn tử nói xong. Liền bị Tiêu Phàm cắt ngang. Hắn khí định thần nhàn nhìn phía xa. Khóe miệng lộ ra một vòng rượu dị độ cung. Lại có người phải xui xẻo. Tiểu ma nữ vừa lúc thấy cảnh này. Nói nhỏ. Lăng Phong cũng không nhịn được gật đầu. Mỗi khi Tiêu Phàm lộ ra cái này bộ dáng, khẳng định có người phải gặp xui xẻo. Luyện dược sư công hội vị trí, Trương Hy hài lòng hưởng thụ lấy vô số người ánh mắt, ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói. Đi qua chúng ta luyện dược sư những ngày qua tỉ mỉ nghiên cứu, đã đem thối hồn dịch dược tính đề cao đến 8 thành công hiệu. Cái gì 8 thành công hiệu? Nói cách khác, dùng các ngươi mới nhất đẩy ra thối hồn dịch cao nhất có thể gia tăng 8 thành hồn lực. Làm sao có thể? Chỉ bằng vào phổ thông dược dịch làm sao có thể nhường một người hồn lực sinh sinh đề cao 8 thành? Nếu như thực sự là dạng này, lúc đạt tới cực hạn lúc có thể đột phá chiến hồn trói buộc. Cái này giá cả bao nhiêu? Cho dù táng ra bại sản, ta cũng muốn mua một bình thử xem. Trương Hy lời nói như là một cái lựu đạn, gây nên toàn trường oanh động, 8 thành dược hiệu, cái này quá khủng bố. Nếu như thực sự là dạng này, chính như có người nói, khi thối hồn dịch công hiệu đầy đủ cường đại, coi như chỉ có được nhất phẩm chiến hồn người, cũng có thể đột phá chiến linh, trở thành chiến sĩ. Thậm chí, không có chiến hồn người cũng có thể tu luyện. Tiêu Phàm hít hai mắt trong lòng lắp bắp nói. Chiến hồn vốn chính là có thể tiến hóa, chỉ là quá mức gian nan mà thôi. Trương Hy đối mọi người phản ứng rất hài lòng, làm một cái im lặng thủ thế, lại nói. Mọi người im lặng một chút, Trương mố người đại biểu thế nhưng là luyện dược sư công hội, làm sao có thể lừa gạt mọi người. Vì là cảm tạ mọi người đối luyện dược sư công hội duy trì. Thối hồn dịch dược tính mặc dù đề cao gấp đôi, nhưng giá cả không thay đổi. Vẫn như cũ chỉ cần 6.400 hạ phẩm hồn thạch. Hơn 6.000 hạ phẩm hồn thạch có thể để hồn lực tăng lên 8 thành. Cái này mua bán có lời. Không biết có thể hay không thử một cái. Có người kêu to mở miệng. Rất hiển nhiên đây là luyện dược sư công hội sợ lạnh trận cố ý an bài người. Đương nhiên có thể, nơi này có 3 cái cơ hội, ai nguyện ý thử một lần. Trương Hy cười hì hì nói, ta tới còn có ta. Chỉ một thoáng. Lăng Vân Thương hội phía trước rất nhiều tu sĩ nhao nhao hướng về luyện dược sư công hội phương hướng chạy tới. Tranh nhau chiếm lấy cơ hội này. 6.400 hạ phẩm hồn thạch. Đối với đại bộ phận mà nói vẫn là một bút tài phú rất lớn. Lăng Vân Thương hội người nhìn xem luyện dược sư công hội trước cửa rầm rộ. Sắc mặt khó coi vô cùng. Lăng Vân Thương hội trước mặt trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Đây là cho tới bây giờ chưa từng có sự tình. Trầm bá nhìn xem Tiêu Phàm khí định thần nhàn bộ dáng cũng đành phải cưỡng ép ngăn chặn trong lòng phẫn nộ. Cuối cùng có hai nam một nữ được ba cái cơ hội chân quý, ba người được thối hồn dịch về sau trực tiếp uống vào. Mấy người không có chút gì do dự, trực tiếp bàn ngồi ở mặt đất, bắt đầu tu luyện. Ở chỗ này, nhiều như vậy hai mắt con ngươi nhìn xem, khẳng định không người nào dám làm cái gì yêu thiêu thân. Sau một lát, ba người toàn thân tách ra khí thế cường đại, cuồn cuộn hồn lực gào thét, hướng về bốn phía bập bình mà mở. Quả nhiên không hổ là có thể tăng lên tám thành hồn lực thối hồn dịch. Động tính này, so chúng ta trước đó mua được thối hồn dịch hiệu quả lớn hơn. Có người dám cảm khái, đám người nhao nhao gật đầu. Lão Tam, cái này thối hồn dịch thực như thế cường đại. Bàn tử kinh ngạc nói, nếu không ta cũng đi lên mua mấy bình. Muốn chết thì có thể đi mua. Tiêu Phàm hít hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hai nam một nữ. Mọi người thấy đi, đây chính là luyện dược sư công hội mới nhất nghiên cứu thối hồn dịch. Có thể tăng lên tám thành hồn lực. Chỉ cần 6.400 hạ phẩm hồn thạch. Mọi người vẫn chờ gì đây? Trương Hy vận chuyển một tia hồn lực, thanh âm truyền khắp toàn trường. Phốc, vừa dứt lời, đang lúc mọi người kích động muốn xông vào luyện dược sư công hội thời điểm, hai nam một nữ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đột nhiên ngã trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy, sắc mặt có chút phát tím. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn giống như chúng độc. Cái này thối hồn dịch có độc. Đám người đột nhiên ngừng thân hình, kinh hãi nhìn xem ngã trên mặt đất hai nam một nữ, toàn thân phát run. Trong lòng có chút may mắn, may mắn bản thân không có cướp được thí nghiệm thuốc cơ hội, bằng không chúng độc há không phải bản thân. Trương Hy thanh âm ghét ghét mà tới, kinh hãi nhìn xem ba người chúng độc. Luyện dược sư công hội vậy mà bán dược dịch có độc, đây là nghĩ độc hại toàn thành sao? Luyện dược sư công hội lúc nào biến thành hại người? Lần trước dược dịch khẳng định cũng có độc, chỉ là tương đối nhẹ hơi mà thôi. Dược tính càng lớn, độc tính khả năng càng lớn. Họ Trương, ngươi nếu không chữa khỏi huyên trưởng ta không để yên cho ngươi. Đám người vô cùng phẫn nộ, mấy người hướng đi lên, sát khí nặng nề nhìn xem Trương Hy. Trương Hy toàn thân run lên, thân hình rút lui mấy bước, sắc mặt tái nhợt vô cùng, đặt mông ngã nhào trên đất, hoảng hốt vội nói, không phải, cái này không là ta luyện dược sư công hội dược dịch. Không phải luyện dược sư công hội dược dịch. Ngươi coi chúng ta là tiểu hài dễ bị lừa sao? Đám người khinh thường, ngươi luyện dược sư công hội bán thuốc, chẳng lẽ còn là người khác? Thật, Trương Hy bối rối vô cùng, có khổ nói không nên lời. Đây quả thật là không phải luyện dược sư công hội phương thuốc, mà là hắn thông qua người khác tại Lăng Vân Thương hội làm ra phương thuốc. Thế nhưng là hiện tại giải thích, lại có ai sẽ tin tưởng đâu? Cái này không, nói còn chưa dứt lời, liền bị mấy người hướng đi lên một trận đánh tơi bời. Cái khác luyện dược sư công hội người dọa đến nhao nhao trốn vào đại sảnh bên trong. Không nên đánh ta, không nên đánh ta. Trương Hy ôm đầu co quắp tại trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Đây là một đám tu sĩ không có hạ tử thủ. Bằng không, coi như hắn không ngừng kêu thảm đơn giản như vậy, đoán chừng đã sớm thiếu cánh tay thiếu chân. Còn thực sự là gieo gió gặt bão. Bàn tử một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Lão Tam, cái này không lại là ngươi dở trò vừa a? Lăng Phong hít sâu khẩu khí nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bàn tử nhìn xem Tiêu Phàm không khỏi run run, nếu như việc này thực sự là Tiêu Phàm cách làm, vậy thì có điểm khủng bố. Ai dám ở chỗ này làm càn? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, luyện khí sư công hội trong đại sảnh đột nhiên truyền đến gầm lên một tiếng âm thanh. một cỗ bành trướng hồn lực ba đồng phóng tới bốn phương tám hướng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 100. Vô liêm sỉ. Bỗng nhiên xuất hiện gầm thét. Khủng bố gió lúc xuyên loạn. Đám người bị thổi làm người ngã ngựa đổ. Lập tức bộc lộ ra không thành nhân dạng Trương Hy. Một đạo thân hình lóe qua trong nháy mắt xuất hiện ở Trương Hy bên người, chính là Trương Hy phụ thân Trương Nhiễm. Dám đến luyện dược sư công hội địa bàn Dương Oai, các ngươi là ngại mình sống lâu. Trương Nhiễm trợn mắt chừng một cái. Mắt như chun đồng. Nhìn thấy bản thân nhi tử bị đánh không thành nhân dạng. Hắn trong lòng như thế nào không giận. Nơi xa, Trầm Bá nhìn thấy một màn này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Tiêu Phàm, thầm nghĩ trong lòng, liền Trương Nhiễm đều xuất hiện, Tiêu Phàm hiện tại cũng là một bộ đã tính trước bộ dáng, xem ra việc này cùng hắn không thoát liên hệ. Nếu như nói trước đó Trầm Bá đối Tiêu Phàm còn không tính chịu phục, như vậy hiện tại hắn là triệt để đem Tiêu Phàm đêm này thế hệ để ở trong lòng. Đám người xen vào Trương Nhiễm thân phận trong lúc nhất thời không dám lên tiếng, dù sao bọn hắn đánh là con trai của Trương Nhiễm. Trương hội trưởng, huyên trưởng ta ăn các ngươi luyện dược sư công hội dược dịch, hôn mê bất tỉnh. Còn mời Trương hội trưởng còn chúc ta một cái công đạo. Trong đám người một cái tu sĩ lấy dũng khí mở miệng nói, vừa mới hắn chính là đánh hung nhất trong đó một cái. Hừ, ta luyện dược sư công hội dược dịch làm sao có thể có vấn đề. Chẳng lẽ không có khả năng là ngươi huyên trưởng thân thể có vấn đề sao? Trương Nhiễm lạnh rên một tiếng, hai mắt chừng một cái, người kia lập tức không dám nói lời nào. Coi như hắn một người thân thể có vấn đề, cũng không khả năng ba người đều có vấn đề đi. Trừ phi ngươi để ngươi nhi tử tự mình thí nghiệm thuốc, chứng minh thối hồn dịch không có vấn đề. Trong đám người có người mở miệng trong lúc nhất thời không biết là ai nói chuyện. Trương Nhiễm sắc mặt tái nhợt trong lúc nhất thời không biết nói gì. Thật coi sở hữu tu sĩ là kẻ ngu. Nơi xa tiểu ma nữ cười lạnh một tiếng, Trương Nhiễm Trương Hy phụ tử tại trong mắt của nàng ấm tượng rơi vào thung lũng. Con ta bị các ngươi đả thương, ta đều không cùng các ngươi truy cứu, còn muốn để cho ta mà thí nghiệm thuốc. Trương Nhiễm tìm tới mấy cái lấy cớ, vội vàng đổi chủ đề. Sau đó Trương Nhiễm đỡ Trương Hy dậy, cầm một cái bình ngọc hướng Trương Hy trong miệng đi dạo đi. Sau một lát, Trương Hy sắc mặt khôi phục mấy phần hồng nhuận phơn phớt. Hiện tại Trương Hy không có việc gì có thể thí nghiệm thuốc A. Đột nhiên đám người lại có người mở miệng, không nghĩ tùy tiện buông tha Trương Hy. Hy nhi chuyện gì xảy ra? Trương Nhiễm cúi thấp đầu nhìn xem Trương Hy, cho Trương Hy nháy mắt. Trương Hy hiểu ý, ho khan mấy tiếng, nói ra. Ta có thể bảo đảm. Tại luyện chế ra thối hồn dịch về sau, chúng ta tìm mấy người thử qua dược dịch, không có khả năng có vấn đề gì. Ngươi nói tìm người liền tìm người. Đám người cười lạnh, lấy cớ này quá không chân thực. Kết quả thử thuốc chỉ có các ngươi biết rõ, ai biết đến cùng có hay không vấn đề. Có bản sự ngươi bản thân tại chỗ thí nghiệm thuốc A, như vậy thì có thể chứng minh dược dịch không có vấn đề. Trương Hy phẫn nộ nhìn xem đám người. Bất quá giờ phút này hắn cũng không dám gây mọi người phẫn nộ. Một cái hai cái hắn còn không để trong lòng. Nhưng là lấy ngàn mà tính đây. Vạn nhất đắc tội Yến Thành lấy ngàn mà tính tu sĩ, hắn phụ thân đều có thể gặp nạn. Cái này dược dịch không có khả năng có vấn đề. Hôm qua chúng ta mới thử qua dược. Phương thuốc này rõ ràng là Lăng Vân Thương Hội. Trương Hy vội vàng giải thích, chỉ nói là ra câu nói sau cùng, hắn cũng có chút hối hận. Lăng Vân Thương Hội. Nguyên lai các ngươi dược dịch là trộm cắp Lăng Vân Thương Hội. Lúc nào luyện dược sư công hội cũng trộm cắp người khác phương thuốc luyện dược. ta liền nói. Lăng Vân Thương hội vừa mới đẩy ra thối hồn dịch. Luyện Dược Sư Công hội cũng đột nhiên xuất hiện thối hồn dịch. Nguyên lai là ăn cắp Lăng Vân Thương hội. Đoán chừng không ngừng thối hồn dịch. Liền Kim Sáng dịch cùng Mỹ Dung dịch đều là ăn cắp Lăng Vân Thương hội đi. Thậm chí trước kia rất nhiều dược dịch đều là ăn cắp đến. Đám người kinh hô mà ra, lập tức nhao nhao nghị luận lên, một mặt xem thường nhìn xem Trương Hy. Trương Nhiễm sầm mặt lại. Hận không thể một bàn tay giết chết cái này nhi tử không thành người. Ngươi không thể một mực chắc chắn. Dược dịch không thành vấn đề sao? Sao có thể nói ra dạng này lời nói hỗn chứng? Sau ngày hôm nay, Yến Thành Luyện Dược Sư Công hội thanh danh tất nhiên sẽ đại giảm. Thậm chí đều không có người dám tới Luyện Dược Sư Công hội mua dược dịch. Trầm Bá trên mặt hiện ra một vòng tiếu dung, hắn rốt cuộc biết Tiêu Phàm vì sao bình tĩnh như thế. Các vị, thối hồn dịch ban đầu nhất phương thuốc đúng là Lăng Vân Thương hội. Bất quá nửa tháng trước, Lăng Vân Thương hội mất một chút đồ vật. Một ít người vì là lợi ích cái gì đều có thể làm ra. Một ít dược tài biết thiếu cân ít hay. Việc này cùng ta Lăng Vân Thương hội không quan hệ. Trầm Bá biết rõ, lúc này là hắn nên nói câu nói. Trương Nhiễm trong mắt lóe lên vẻ sát ý. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Trầm Bá lúc này vậy mà sẽ bỏ đá xuống giếng. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Một cái ý niệm trong đầu từ trong đầu lóe qua. Trầm hội trưởng, ngươi nói thối hồn dịch ban đầu nhất phương thuốc là ngươi Lăng Vân Thương hội, ngươi dùng cái gì để chứng minh? Trương Nhiễm cười nhạt một tiếng. Ngừng lại, sau đó nhìn về phía một đám tu sĩ nói. Hơn một tháng trước, ta Luyện Dược Sư Công hội mất trộm qua một lần. Phương thuốc nguyên bản chỉ có lão phu biết rõ. Luyện Dược Sư Công hội Luyện Dược Sư nhóm không rõ ràng cũng tại tình lý bên trong. Đáng tiếc những ngày qua, lão phu rời đi Yến Thành. Vừa trở về mới phát hiện việc này. Trương Nhiễm nói đường hoàng. Thậm chí đem sở hữu chịu tội đều đẩy không còn một mảnh. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng mọi người ánh mắt nhao nhao chuyển đám người hướng Lăng Vân Thương hội. Trầm Bá sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn không nghĩ tới Trương Nhiễm vậy mà trả đũa. Nhưng hắn lại là bất lực phản bác. Cũng không có chứng cứ nói rõ thối hồn dịch là Lăng Vân Thương hội. Không biết mở lớn hội trường có biết thối hồn dịch phương thuốc cụ thể có nào dược tài đâu. Đột nhiên, một đạo bình tĩnh thanh âm vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Nơi đó đang có bốn người một thú chậm rãi đi tới. Đám người tự giác nhường ra một con đường. Tiêu công tử. Trầm Bá thấy thế, lập tức tựa như bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Không sai. Người tới chính là Tiêu Phàm. Trương Nhiễm phụ tử vô sỉ thực nhìn không đi xuống. Nếu cùng Trầm Bá đứng ở trên một cái thuyền, giờ phút này hắn nhất định phải đứng ra. Ngươi là người nào, nơi này nơi nào có ngươi nói chuyện tư cách. Trương Nhiễm không nghĩ tới có người dám nghi vấn bản thân. Lập tức trợn mắt nhìn. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt đều là vẻ khinh thường. Ta là người nào không trọng yếu. Ta cũng không cảm thấy nói chuyện muốn cái gì tư cách. Bất quá. Ta chưa từng thấy qua vô liêm sỉ như thế người. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Liền tôn đình khí thế hắn đều không sợ, làm sao huống Trương Nhiễm đâu. Ngươi tự tìm cái chết. Trương Nhiễm tức giận, một cái vô danh tiểu tử vậy mà cũng dám nhục mạ bản thân, cái này khiến hắn như thế nào không giận. Vừa dứt lời, Trương Nhiễm thân hình đột nhiên tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại Tiêu Phàm trước mặt. Lấy chỉ hóa kiếm hướng Tiêu Phàm điểm tới. Oanh, coi như chỉ kiếm nhanh tới gần Tiêu Phàm mi tâm lúc. Một đạo gầy cao thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt. Một chương nghênh đi lên. Bá đạo trùng kích. nhường Trương Nhiễm thân hình rút lui ba bước. Mà đạo kia gầy cao thân ảnh vẹn vẹn lùi lại một bước. Trầm bá. Bàn tử kinh ngạc nhìn xem gầy cao thân ảnh, hắn không nghĩ tới Trầm bá lại còn là cái cao thủ. Trầm bá cười cười, nhìn xem Trương Nhiễm nói. Trương hội trưởng, muốn giết người diệt khẩu cũng không cần gấp gáp như vậy à. Nếu như cũng đã đến một bước này, Trầm bá cũng không sợ vạch mặt. Huống chi, Tiêu Phàm thế nhưng là Lăng Phong huyên đệ. Coi như xem ở Lăng Phong trên mặt mũi, hắn cũng nhất định phải xuất thủ. Trầm Chấn Đào, ngươi Lăng Vân Thương hội muốn cùng ta luyện dược sư công hội là địch. Trương Nhiễm lạnh lùng nhìn xem Trầm bá, sát cơ lộ ra.